Trong công viên có cây ngô đồng, có ba con mèo hoang. Khi không có việc gì làm, Cố Tịch sẽ mua hai túi đồ ăn cho mèo, rồi đi bộ trong công viên và cho chúng ăn. Đây là thói quen của nàng, một mình làm, không chia sẻ với ai. Cứ đi dạo trong công viên, vừa đi vừa nghỉ, nhìn những chiếc lá ngô đồng rơi xuống đất, Cố Tịch cảm thấy rất an tâm và tự do. Nàng thích nhắm mắt lại, hít thật sâu không khí trong lành, mát mẻ của khu rừng, đặc biệt là sau khi mưa. Thỉnh thoảng, Cố Tịch cũng có lúc nổi giận. Khi chắc chắn không có ai đi qua, nàng sẽ đứng nghiêm trang, làm thủ quyết, đối diện với cây ngô đồng già, ra lệnh cho nó, cảm giác như cây cổ thụ có thể nghe hiểu mệnh lệnh của nàng. Hoặc là nàng có thể khiến một cơn gió mạnh thổi qua, làm cây ngã nghiêng, lá cây bay tứ tung. Nhưng phần lớn thời gian, những cây già cứng đầu đó không chịu phối hợp, đứng yên một chỗ, không động đậy. Cố Tịch cảm thấy hơi tức giận và thất vọng, tự hỏi mình đang không ổn, pháp lực không đủ, nhưng vẫn kiên nhẫn thử lại một lần nữa. Nếu có gió thổi qua, làm lá cây xào xạc, Cố Tịch sẽ rất vui, cười lớn và mở mắt ra, cảm giác như bản lĩnh vẫn còn. Đau chưa mòn, sau khi về nhà nàng nhận ra mình mắc phải chứng Chernibio, hội chứng thiếu niên hoang tưởng. Nàng cười ngây ngô trong gió, nhìn lá ngô đồng bay khắp trời giống như một thiếu nữ trong sáng, tinh khôi, được bao quanh bởi những thiện ý. Đây là Cố Tịch nhớ về một thế giới khác, hoặc là nhớ về một số người. Vì thế, nàng rất thích ba con mèo trong công viên. Hai con mèo nhỏ ngoan ngoãn, như những chị em tốt, luôn kề bên nhau, chăm sóc nhau mỗi tối. Con mèo còn lại thì lười biếng và có cá tính rất đặc biệt. Con mèo trắng này rất khó ưa. Đôi khi, Cố Tịch tìm khắp công viên mà không thấy nó, nhưng đôi khi, chỉ cần quay đầu lại nó sẽ đứng im lặng phía sau. Nhìn nàng rời đi, cả ba con mèo đều khiến Cố Tịch thích thú vì chúng rất phối hợp với nàng trong những trò chơi. Chernibio, chỉ cần nàng chỉ tay, chúng sẽ làm theo không hề qua loa. Sống nhá, sống nhá. Một nữ sinh viên trung niên chạy qua chạy lại, vui vẻ chơi đùa dưới những cây ngô đồng trong công viên. Nàng biết mình sẽ không trở lại, có lẽ cũng sẽ không gặp lại ai từ thế giới khác. Vì vậy, khi mặt trời lặn, trong khi về nhà, nàng vẫn cảm thấy một chút cô đơn. Giống như lời của một lão nhân đã nói, mỗi câu chuyện bạn trải qua sẽ tạo thành con người bạn bây giờ. Nếu không có trải nghiệm, sẽ thiếu đi những ký ức. Cố Tịch đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng chọn mang theo những ký ức của một thế giới khác và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Ta muốn tỉ tỉ. Cố Tịch quay đầu nhìn chàng trai đang vô tình đè bẹp con mèo trắng, nói một câu như vậy. Lúc này, Cố Bách Thủy, tay phải giữ cổ mèo trắng, tay trái kẹp lấy cổ nó, khiến con mèo trắng giữa hai chân nắn lên, cố gắng che chắn cho mình khỏi bàn tay của người đàn ông ác độc này. Cố Bách Thủy trợn tròn mắt, biểu lộ vẻ thành thật, như muốn nói, đừng xúc động, mọi chuyện từ từ giải quyết. Nhưng hắn càng cảm thấy khó chịu hơn, vì hắn nhận ra con mèo trắng này rất linh hoạt, với vẻ ngoài vô tội, nhưng lại rất quen thuộc. Ngươi nha, chẳng lẽ từ nhỏ đã có hai sư huynh sao? Cố Bách Thủy trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn buông con mèo trắng xuống. Hắn vỗ vỗ cái mông nó, rồi ném nó vào trong động, tỉ tỉ của ngươi. Cố Bách Thủy xoay người, đối diện với Cố Tịch, ánh mắt giao nhau. Hắn có vài lời muốn nói nhưng lại không biết có nên nói hay không, liên quan đến một người bí ẩn, có thể là nữ tử cố thủ. Tỉ tỉ của ta, sợ nàng còn tốt chứ? Cố Tịch nháy mắt, hỏi Cố Bách Thủy. Cố Bách Thủy trầm mặc, hắn không biết có nên nói hay không, bởi vì những việc đã làm qua khiến hắn cảm thấy như mình không hoàn toàn tốt. Làm sao mở miệng bây giờ? Ta và chị gái ngươi đã gặp nhau ở giao trì thánh địa một lần, coi như cũng hòa thuận thân thiết. Nàng muốn nghiên cứu thi thể của ta, ta thì ném nàng xuống vực sâu. Chật, đoạn này hẳn là không quan trọng, hiện giờ nàng vẫn tốt. Cố Bạch thì xóa đi những suy nghĩ phức tạp, khái quát tình hình gần đây. Chúng ta tạm thời bị vây ở ngôi sao ngây ngô, đang tìm cách rời đi. À, vậy sao? Cố Tịch không nghi ngờ gì, cũng không nghĩ nhiều. Nếu ngươi muốn gặp nàng, cũng có cách. Cố thủ vẫn ở trong thi thể, khoảng cách đến cửa thanh đồng trong đầu không xa. Cố Bách Thủy có thể sau khi ra ngoài đem cố thủ đưa vào thanh đồng cửa, đưa nàng đến đây. Tất nhiên, chỉ có thể đưa nàng đến, không chắc chắn có thể đón về. Không cần. Cố Tích lại nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tỷ tỷ và ta là người của hai thế giới, ta rất nhớ nàng, nhưng cũng không thể quá tham lam châm chọc. Nàng ở thế giới này là một người trưởng thành, có một gia đình ấm áp, rất yêu quý cha mẹ, nhưng lại không có anh chị em, cũng không có bạn bè cùng lứa tuổi. Việc gặp được một tỷ tỷ đáng tin cậy, tốt bụng ở một thế giới khác, khiến Cố Tịch cảm thấy mình rất may mắn. Nàng sẽ mãi ghi nhớ những chuyện đã xảy ra trong gia đình Cố gia ở Trường An Thành, và ban đêm những cái vẫy tay của quỷ quái gõ cửa sổ, hai cô bé nằm co trong chăn không dám ló đầu ra, còn có ở giao trì thánh địa tỷ tỷ luôn che chở bảo vệ mình trong đêm tối khi mà những sinh vật kỳ lạ vần quanh. Cố Tịch biết mình có một người tỷ tỷ, dù xa xôi nhưng nàng luôn nghĩ đến mình, dù không thể gặp lại nhau, chỉ cần bình an là tốt rồi. Người của hai thế giới sao? Cố Bách Thủy lặng im một lát, rồi ngẩng đầu nhìn hai con mèo mướp nhỏ đang nằm bên nhau. Cũng chưa chắc. Cố Tịch ngẩn người hỏi lại. Cái gì? ngươi và tỷ tỷ ngươi chưa hẳn thực sự là người của hai thế giới. Cố Bạch Thủy như chợt nhớ ra điều gì, mày nhớ lên, ngươi có nhớ không, hồi ở Cố gia, ngươi từng nói một chút về tỷ tỷ của ngươi, có sao? Cố Tịch không nhớ rõ lắm. Ngươi nói khi còn rất nhỏ, Cố Thủ đã biết ngươi là người xuyên Việt. Nàng rất hiếu kỳ về thế giới mà người xuyên Việt đến. Vì vậy nàng đã yêu cầu ngươi kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện. Cố Tịch gật đầu, nàng nhớ rất rõ điều này. Tỷ tỷ là một người rất thoải mái, đối với nhiều chuyện đều tràn đầy sự hiếu kỳ, đặc biệt là đối với một thế giới khác xa xôi. Ta có một ý tưởng, Cố Bạch Thủy nói. Lúc đó nàng có lẽ cũng không rõ ràng vì sao mình lại cảm thấy hiếu kỳ với một thế giới khác, đó là một cảm giác sâu trong linh hồn, như thể có sự quen thuộc và gần gũi thúc đẩy nàng đi tìm kiếm những bản năng mơ hồ ấy. Trước khi gặp ngươi, Cố Thủ cũng đã mơ về một thế giới mà ở đó không có những thứ tồn tại trong thế giới này. Chỉ có điều, câu chuyện của ngươi đã biến những điều đó thành những hình ảnh cụ thể, trở thành trí nhớ của nàng. Cố Tích dường như có linh cảm về điều gì đó, nhưng nàng vẫn giữ im lặng, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Cố Bạch Thủy. Cố Thủ cũng là người xuyên Việt. Người đệ tử trường sinh đưa ra đáp án. Nàng giống như ngươi, trước khi gặp ngươi, nàng đã đến thế giới kia, trải qua luân hồi, ký ức ban đầu đã bị tẩy sạch. Cố Tích khẽ mím môi, ánh mắt trong trẻo nhưng lại có chút dao động. Nàng nhẹ nhàng hỏi, có chứng cứ không? Cố Bạch Thủy ngầm thừa nhận, gật đầu, ở ngay Ngô Tinh Vực, bên bờ vòng xuyên hà, nàng đã tìm lại được ký ức từ đời trước. Cố Thủ cũng là người xuyên Việt đến từ một thế giới khác. Nàng cho rằng mình không phải, nhưng khi vong xuyên cá tỉnh lại, ký ức kiếp trước rõ ràng bày ra trước mắt, là một thế giới xa lạ, kỳ dị, người địa phương trong đời này thực ra chính là người xuyên Việt ở kiếp trước. Giữa người xuyên Việt và thổ dân có sự khác biệt và giới hạn rõ rệt, nhưng lại bị mơ hồ hóa hoàn toàn. Đôi khi thật khó để phân biệt rõ một người thổ dân là kiếp trước hay kiếp này. Cố Bạch Thủy thở dài, cười buồn bã. Hiện tại ta cũng không hiểu rõ, người xuyên Việt và người địa phương rốt cuộc có sự khác biệt gì? Người xuyên Việt tồn tại, cuối cùng có ý nghĩa gì? Công viên Ngô Đồng vắng vẻ, tĩnh lặng trong một khoảng thời gian dài. Hai con mèo đã ăn no, Cố Tích từ từ thấy thả con mèo hoa nhỏ trong tay xuống. Nàng đứng lên, nhìn về phía Cố Bạch Thủy, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cảm ơn ngươi, cảm ơn gì cơ? Cố Tích trả lời, cảm ơn ngươi đã nói cho ta những điều này. Dù có thể không có gì hữu ích, nhưng ta vẫn rất vui. Đây là một bí mật lớn, truyền thuyết cho một thế giới khác, chắc chắn sẽ gây xôn xao trong giới tu hành. Chỉ có đệ tử của dòng trường sinh mới dễ dàng tiếp cận được những điều huyền bí này. Ân, Cố Bạch Thủy chỉ gật đầu nhẹ, không phản ứng gì thêm. Hắn đứng lặng lẽ tại chỗ, giống như một cây ngô đồng hiền hòa. Cố Tịch bỗng nhiên nghiêng đầu, bước vài bước về phía trước, tiến lại gần hắn. Hai người đứng rất gần nhau, chân gần kề, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Một cơn gió mát thổi qua, làm những chiếc lá trên cây xào xạc, bóng cây đung đưa theo gió, gió đi qua tán cây ngô đồng, rồi lại đi qua, như thể cây cối đang thưởng thức tự do vậy. Cố Tịch nháy mắt, nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, nhẹ nhàng nói, ta thật sự muốn biết ngươi đến đây làm gì. Cố Bạch Thủy nhìn xuống, đôi mắt sạch sẽ không vần đục của hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn có chút dao động, rồi lại nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Tiếng tim đập chỉ thoáng qua một lần, đến mức ngay cả hắn cũng không để ý, nhưng gió thì lại nghe thấy. Cố Tích cười, đôi mắt cong lên, khuôn mặt sáng ngời như ánh mặt trời, trong giây lát, cảm giác như trở lại một nơi xa xưa, như trở lại Cố gia tiểu viện ở Trường An, chính tại đó, lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau. Nàng mặc bộ váy dài trắng đẩy cửa sân bước vào từ ngoài. Sự lạnh lùng, xa cách, ít lời của nàng khiến người ta cảm nhận được một vẻ thanh thoát. Như thế nàng là người của một thế giới khác, không thể gần gũi. Nhưng sau đó, nàng vô tình đi nhầm phòng, lén lút từ một gian sương phòng trở lại phòng ngủ chính. Người hầu tàn nhang nhìn thấy, lặng lẽ quay lưng về phía cửa phòng. Nghe thấy âm thanh nhỏ sau lưng, khóe miệng hắn cong lên, cười một cách lười biếng. Ai mà có tiểu thư ngốc nghếch thế này, ngay cả trong nhà mình cũng sẽ bị lạc đường. Hắn không cười ra tiếng, nhưng lại quên mất rằng tiểu thư trong phòng là tu sĩ. Nàng đứng cách cánh cửa một chút, nhưng vẫn nhìn thấy cái người hầu đang cười trộm và liền xách quả đấm nhỏ của mình lên. Hơi tức giận, dù thẹn quá hóa giận, nhưng nàng vẫn thích giữ thể diện, không thể để người khác nhìn ra quá rõ. Ngươi, đến đây là để từ biệt ta sao? Cố Tịch ngậm đầu nhìn Cố Bạch Thủy, nhẹ giọng hỏi. Cố Bạch Thủy ngẩn người một lúc, trầm mặc rất lâu, rồi nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên ý thức được lý do mình đến đây, cũng hiểu rõ tại sao mình lại đến thế giới này. Trường An, Bắc Nguyên, Hoàng Lương, còn cả dưới chân tòa thành nhỏ này, hắn và câu chuyện của nàng có thể nói dài, cũng có thể nói ngắn. Rõ ràng có một đoạn liên quan đến hôn nhân, nhưng lại như không ai để ý đến, cũng không có tình tiết gì phức tạp, mọi thứ đều quá bình thản, mỗi người vẫn làm việc riêng. Ngay từ lần đầu gặp nhau, họ không hẳn là ghét nhau, cuối cùng lại gặp lại, nhưng cũng không có tình cảm sâu đậm. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác, Giữa hắn và nàng có một sự đặc biệt ở chỗ là họ luôn đối diện, trò chuyện với nhau. Hai người quá tỉnh táo, quá tự tư, nên rất khó để ai đó dành quá nhiều tình cảm cho người kia. Nếu gọi đó là tình cảm, thì nhiều hơn vẫn là sự quen thuộc mà thôi. Khi một thói quen cá nhân của một người đã hình thành trong cuộc sống người kia, thì rất khó để thật sự dựng lên một rào cản trong lòng. Cố Tịch nuôi một con mèo trắng, còn Cố Bạch Thủy đã quay lại tòa thành nhỏ này. Khi họ ở gần nhau quá, cả hai mới nhận ra đây thật sự là một cuộc chia ly, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Cố Tịch ngậm cao đầu, kiên quyết nhìn Cố Bạch Thủy, ánh mắt trong trẻo dường như muốn khắc sâu khuôn mặt hắn vào trong đầu. Giống như là... Cố Bạch Thủy lên tiếng, ngón tay hơi dừng lại, rồi hắn nhận ra cái dù màu trắng nhựa mà hắn mang đến giờ đã nằm gọn trong tay Cố Tịch. Hắn đưa dù cho nàng, ngoài ra dường như chẳng có gì muốn nói thêm. À, đúng rồi, còn có cái linh đan dùng để đuổi mưa. Cố Tịch liền hỏi, nếu trời mưa, người gõ linh đan ta có thể nghe thấy không? Cách nhau hai thế giới, một món pháp khí cũ kỹ, tiếng chuông sao có thể xuyên qua hàng rào, từ tay người này vang đến tay người khác. Cố Bạch Thủy hiểu rõ đạo lý này. Vì thế hắn đáp, chắc là có thể, Cố Tịch cười hắc hắc. Nếu muốn ta, nhớ gõ linh đan nhé. Cố Bạch Thủy đáp lại, dường như đã ghi nhớ trong lòng. Nhưng thực tế, Cố Tịch biết hắn đang nói dối, và Cố Bạch Thủy cũng rõ ràng, hắn sẽ không gõ cái linh đan ấy nữa. Cả hai đều đang lừa dối nhau, hắc hắc. Cố Tịch nhón chân lên, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Một cơn gió nhẹ tự do, lướt qua cây cối, rồi rơi xuống, va vào và tách ra. Ngươi đi đi, ta không tiễn. Cố Tịch lùi lại hai bước, mấp máy môi, cầm lấy chiếc dù, trở về góc tường dưới mái hiền. Cố Bạch Thủy rời khỏi tòa thành này, và sẽ không quay lại nữa. Còn Cố Tịch thì không đi đâu cả, nơi này là nhà của nàng. Chàng trai gầy gò bước ra khỏi công viên Ngô Đồng, không có dù che, bước đi dưới cơn mưa, bóng lưng mơ hồ. Cuối cùng Cố Tịch vẫn không ra khỏi mái hiên. Nàng đứng dưới mái hiên, nhìn theo hắn từng bước đi xa dần. Tiếng mèo kêu hai ba lần. Có người dựa vào tường ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu lên cằm. Con mèo trắng thì ngồi trong thùng giấy, ngẩng đầu lên phát hiện mái hiên của mình như đang bị mưa dột. Rốt cuộc đi đâu bây giờ? Sau khi rời khỏi công viên, Cố Bạch Thủy mới nhận ra vấn đề này. Hắn rời đi tòa thành này, nhưng rồi sẽ đi đâu? Mưa vẫn không ngừng, có phải điều đó có nghĩa là gì không? Những chuyện ở đây, liệu có phải chia ly hay không, tự như chẳng ảnh hưởng gì đến sự vận hành bình thường của thế giới này. Chủ yếu câu chuyện vẫn phát sinh ở chỗ nhị sư huynh. Cố Bạch thì trầm mặc, quay lại đứng tại chiếc xe cũ trống rỗng. Hắn nhớ đến nhị sư huynh trong khu cư xá cây già, nhớ tới hình ảnh lắc lư ở cửa tiểu khu, cuối cùng hướng về phía nhị sư huynh rời đi, bước theo bóng lưng của người đó, tiên, quỷ hồn. Cố Bạch thì ngồi trong nhà ga rất lâu, lại quên mất mình đang suy nghĩ gì. Hôm nay đầu óc hắn dường như không quá minh mẫn, cũng không muốn tiếp tục công việc. Cố Bạch Thủy thở dài rồi ngả đầu ra ghế, nghe tiếng mưa rơi, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, một tiếng kêu mèo nhẹ nhàng đánh thức Cố Bạch Thủy. Hắn mở mắt, nhìn thấy một con mèo trắng quen thuộc. Mèo này sao lại ở đây? Cố Bạch Thủy chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đã ngồi dậy, rồi nghe một thanh âm từ sau lưng. Ta quên chuyện này. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, bất ngờ nâng lông mày. Không phải đã từ biệt rồi sao? Sao lại gặp lại nhanh như vậy? Cố Tịch cũng nhún vai, làm theo dáng vẻ của Cố Bạch Thủy. Nàng giơ bàn tay ra, giữa ngón tay tinh tế có một chiếc vé xe cũ. Đây là gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Sư phụ ngươi đưa cho ta. Cố Tịch chớp mắt mấy cái, nói nhỏ. Ta cảm thấy thật sự là sư phụ ngươi. Sư phụ ta? Cố Bạch Thủy có chút lưỡng lự. Hắn hiểu ý của Cố Tịch, không phải là người trong Hoàng Lương. Người mà nàng gặp phải thật sự là lão đầu tử sao? Ở thế giới này còn có thời gian. Cố Tịch lắp chiếc vé xe trong tay không rõ mục đích. Nàng nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ, đi thám hiểm. Cố Bạch Thủy hỏi, đi đâu? Cố Tịch đáp, trạm tiếp theo đi tìm bí mật của Trường Sinh Đại Đế. Cộc cộc, tiếng mưa rơi gõ nhẹ lên cửa sổ, nước mưa theo những chiếc kính pha lê mà chảy xuống. Tô Tân Niên mặt mày trầm tư, đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng. Nhà người đun nước có phải là hỏng không? Sao nước mãi chưa sôi vậy? Lúc này một con cá đã có thể bị nấu nhừ rồi. Hứa Hạ trợn mắt lên, không nói gì, chỉ cắn mạnh khoai tây chiên trong tay, tiếng cắn giòn giã vang lên. Tô Tân Niên không ăn khoai tây chiên, vì nó là món ăn có nhiệt lượng cao, không tốt cho sức khỏe. Gia hỏa này rất kén ăn. Thực ra đã lâu rồi, ngoài trời mưa không ngừng, Tô Tân Niên bắt đầu kể một câu chuyện dài cho Hứa Hạ nghe. Hắn kể rất sinh động, sống động như thật, như thể trình hắn đã trải qua. Câu chuyện này từ một thế giới khác, xoay quanh ba anh em sư huynh, một sư muội và một lão sư phụ. Khi nói về đại sư huynh, Tô Tân Niên luôn rất hăng hái, nghiến răng nghiến lợi, căm giận bất bình. Hắn dùng những từ như tên kia, cái viên đá vừa xấu vừa cứng, hay ta chỉ kém một chút thôi để miêu tả. Hứa Hạ không nhịn được, cười trộm đến mức loạn thất bát tào, không quan tâm gì đến hình tượng, vì nàng rất hiểu Tô Tân Niên có thể nghe ra rằng gia hỏa này đã bị đệ sư huynh Trương Cư Chính ăn cho không ít thất bại, thậm chí nhiều lần không thắng nổi, và mỗi khi hắn chỉ thắng một trận nhỏ sẽ thổi phồng lên rất nhiều. Còn có tiểu sư đệ tên là Cố Bạch Thủy, Tô Tân Niên nói về hắn một cách rất bình thản, thậm chí mang theo một chút thân mật mà chính mình cũng không để ý. Nhà ta sư đệ có chút thông minh, điểm này giống ta, nhưng mà hắn bên ngoài trông như người vô hại, nhưng thực ra là một người cố chấp từ đầu đến cuối, điểm này cũng giống đại sư huynh hắn. Nếu như sư đệ không phát bệnh, không loạn tính, thì không phải là tiểu sư đệ nữa rồi. Hứa Hạ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. Tô Tân Niên tiếp tục kể câu chuyện, nhưng Hứa Hạ lại chú ý đến một chi tiết. Nhà ta, tiểu sư đệ sao, có vẻ như có chút gì đó không đúng. Còn sư muội Quan Vu, Tô Tân Niên lại không nói quá nhiều, chỉ nhắc đến tên là một vài chuyện vụn vặt không đáng kể. Câu chuyện mà Tô Tân Niên kể rất thú vị, Hứa Hạ nghe rất say mê, mặt sáng lên, liên tục ăn mấy túi khoai tây chiên. Nàng đun nước trong bình, để nguội rồi lại đun lên, cứ thế luân phiên, không để cho môi Tô Tân Niên khô đi. Uống nước không phải mất nhiều thời gian đâu, cứ để hắn kể tiếp, dù sao cũng chẳng khác được. Cứ như vậy, Tô Tân Niên kể tiếp câu chuyện của những năm tháng đó, một cách tự nhiên mà không hề nhận ra. Hắn cũng lặng lẽ bỏ qua những chi tiết không chân thực, né tránh những điều không thể giải thích. Đó chỉ là lời đồn, hắn chưa bao giờ có gì vượt qua mức hành lễ hay cử chỉ với các thánh nữ tiên tử. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện của nhiều năm trước. Tô Tân Niên đã rất lâu rồi không buông lỏng tâm trí, để cho những suy nghĩ lẩn khuất trôi qua như vậy. Nàng ở gần bên, nghe hết sức nghiêm túc, Tô Tân Niên cảm thấy bình thản, vui vẻ và cũng an tâm. Khi hắn kể xong, Hứa Hạ mới lặng lẽ bỏ viên khoai tây chiên cuối cùng vào trong túi. Nàng chăm chú nhìn Tô Tân Niên vài lần, chớp mắt rồi ngẫm nghĩ, người rất quan tâm đến bọn họ. Tô Tân Niên ngạc nhiên một chút, vô thức hỏi lại, ai? Ngươi mấy người sư huynh của ngươi, chắc là còn có sư muội nữa nhỉ? Hứa Hạ cười nhạt, giọng điệu bình tĩnh, nàng rất hiểu rõ người này từ những lời nói của hắn, có thể nhận ra nhiều điều mơ hồ. Tô Tân Niên hơi im lặng, không trả lời. Nếu là người khác hỏi như vậy, hắn có thể sẽ chẳng để ý, nhưng đối với Hứa Hạ, hắn không muốn nói dối. Chắc là vậy, Tô Tân Niên khẽ cười qua loa. Đúng, mấy người đó trong sư môn đều chẳng phải người tốt gì, sống buông thả, làm việc tùy tiện. Tô Tân Niên hơi dừng lại, rồi tiếp tục. Nhưng cũng may có bọn họ, nếu không cuộc sống của ta sẽ nhàm chán, khó khăn hơn. Đồng môn không phải ai cũng là người tốt, sống tùy tiện làm bậy. Tô Tân Niên cũng là một phần trong số đó, không có gì sai. Vậy, Hứa Hạ từ từ cười, nghiêng đầu nhìn Tô Tân Niên, muốn trở về sao? Có người im lặng, cả căn phòng chìm vào một không gian yên tĩnh. Muốn trở về sao? Trở lại thế giới cũ, làm những việc mà mình chưa làm xong, cùng với những đồng môn làm mối lo toan, để nhìn thấy kết cục thực sự, hay là ở lại đây, cùng với Hứa Hạ, từ bỏ tất cả những gì trong mộng? Câu hỏi này có vẻ hơi dễ dàng. Tại sao phải trở về? Tô Tân Niên suy nghĩ mãi mà không tìm ra lý do có thể thuyết phục mình. Nơi này là giả sao? Nhưng Hứa Hạ thì rất thật, đang ngồi ngay trước mặt hắn, sống sờ sờ. Nàng giống như một người lão luyện, từ một hành tinh xa xôi màu xanh lam mang về một linh hồn nguyên vẹn, giấu kín những bí mật của mình, tạo nên một cú sốc chí mạng. Một sư phụ toàn năng, đối với đồ đệ chăm chút từng bước, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Như vậy, liệu đồ đệ có sẵn sàng nhảy vào vòng xoáy đó, mà không nhảy, lại làm sao đây? Đinh, đinh. Tô Tân Niên cảm thấy khóe miệng hơi giật giật, dường như muốn nói gì đó. Nhưng chiếc điện thoại trong túi áo bất ngờ rung lên, màn hình sáng lên, nhận được mấy tin nhắn đến muộn. Lão đầu bếp vừa về đến nhà, điện thoại bị nổi sắt sao rồi. Có phải ngươi, cái thằng nhóc này đem lão gia tử thùng dụng cụ ra ngoài gặp mưa không? Con mẹ nó, ngươi muốn tạo phản hả? Những tin nhắn này liên tiếp hiện lên. Tô Tân Niên ngẩn người, đứng bất động, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, không nói gì. Lão đầu bếp của hắn không chết sao? Hứa Hạ cũng liếc qua, nhìn tin nhắn, rồi cười cười giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Trong khoảnh khắc này, mọi ký ức chôn sâu trong lòng như sống dậy, tất cả tươi sống, chân thực. Và ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi ngày càng rõ ràng, gấp gáp. Tô Tân Niên không muốn suy nghĩ về sự thật hay giả dối, hắn chỉ muốn về thăm nhà một chút, mang theo Hứa Hạ cùng đi, nhìn lại những gì đã qua nhiều năm trước, gặp lại lão đầu bếp cũ. Đát, đát, tiếng mưa rơi nhanh và dồn dập. Tô Tân Niên ngậm đầu, nhưng lại thấy Hứa Hạ cũng đang đứng im, vẻ mặt ngập ngừng. Ánh mắt của nàng kỳ lạ, vươn tay chỉ về phía sau Tô Tân Niên. Sau lưng có một cửa sổ thủy tinh cũ kỹ, nước mưa chảy dọc theo cửa sổ phát ra tiếng cộc cộc liên tục. Tô Tân Niên hơi dừng lại, từ từ xoay người. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những giọt nước mưa bị vẩy ra, và rồi một bàn tay trắng bệch từ màn mưa vươn ra, từng chút một gõ vào cửa sổ. Đát, đát, đát, đát. Nơi vẫn xối xả, có người đang gõ cửa. Trong cơn mưa, như thể có một con quỷ Không biết đã chờ đợi bao lâu, đang ngồi xổm ngoài cửa sổ, đợi chờ hai người trong phòng. Tô Tân liền sắc mặt thay đổi, Hứa Hạ mím chặt môi, không lên tiếng. Hắn ra hiệu cho nàng một ngón tay, ý bảo nàng im lặng. Sau đó, cả hai lặng lẽ ngồi xổm xuống, trốn trong một góc khuất không để lộ ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, tiếng gõ cửa ngừng lại, bàn tay cũng rụt lại. Ngay sau đó, một con mắt u ám, tĩnh lặng, dán sát vào cửa sổ. Ánh mắt xuyên qua lớp thủy tinh, quét qua mỗi góc phòng. Nháo quỷ à? Không biết. Vẫn là đêm mưa sát nhân cùng sao? Cũng không biết. Dưới giường, hai người thì thầm trao đổi, vừa nói vừa vung tay biểu thị. Tô Tân liền suy nghĩ, cố gắng phân tích những gì ngoài cửa sổ, xem rốt cuộc là chuyện gì. Hứa Hạ có vẻ lo lắng, mặt nhỏ nhíu lại. Mấy ngày trước có báo tin, xảy ra một số vụ án chặt người, chúng ta có bị sát nhân cùng ma để ý không? Sát nhân cùng ma, Tô Tân liền nhíu mày. Hắn trong lúc nhất thời chưa thể hiểu rõ ràng. Liệu sự nguy hiểm mà Hứa Hạ nhắc đến là sát nhân cuồng ma hay là những thứ từ thế giới khác mà họ đang phải đối mặt? Tô Tân Niên ở đây không phải là chuẩn đế, cũng không có linh lực hay cấm pháp. Hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm để đối phó với những thứ ẩn nấp trong mưa. Có chút nguy hiểm, Tô Tân Niên nghĩ vậy, vỗ vỗ đầu Hứa Hạ. Hắn từ dưới giường chui ra, đưa lưng về phía cánh cửa, rồi đi ra ngoài, két két. Tiếng cửa mở vang lên, Tô Tân Niên nửa đóng cửa, nhìn người đi ra ngoài, bước vào dưới mái hiên tránh mưa. Hắn yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn về một phương hướng, thấy bóng người đang gõ cửa sổ trong mưa lớn. Nhìn kỹ, đó là một người, không cao không thấp, rất gầy và thon thả. Tóc dài ướt sũng, vắt trên vai, đầu cúi xuống, chỉ lộ ra một khuôn mặt đẹp dịu dàng kỳ lạ. Ân, Tô Tân Niên nhíu mày, người này không, hắn có chút quen mắt, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Sư đệ có thể theo đến Tô Tân Niên không ngạc nhiên. Nhưng còn người này thì sao? Người đến đây làm gì? Đây là nơi nào? Cả hai đồng thanh hỏi. Trong mưa, người tóc dài nhìn chăm chú vào Tô Tân Niên, Tô Tân Niên cũng nhìn lại hắn. Họ đã gặp nhau một lần, ở giữa hạch tâm ngôi sao tinh vực, nơi tinh hải giao nhau với bình nguyên. Người này là một sinh vật kỳ dị, thân hình người, tướng mạo gần như hoàn hảo, cực kỳ dịu dàng và tuấn mỹ. Tô Tân Niên lúc đó đã chú ý đến sinh vật kỳ lạ này, mặc dù thân ở giữa tay ách nhưng lại có một ngọn cờ lý trí thanh tỉnh, khác biệt rõ ràng so với các tay ách khác. Nó dường như có nhân tính, khuôn mặt yêu dị, khiến Tô Tân Niên liên tưởng đến tiên thị ở sâu trong tinh hà. Ngươi có quan hệ gì với tiên? Tô Tân Niên nhẹ nhàng hỏi tiếp câu thứ hai. Người tóc dài im lặng không trả lời, mắt nheo lại, rồi từ trong mưa bước tới. Nó lên tiếng hai câu. Các ngươi đều là đệ tử Trường Sinh, không phải tai ách thật sự. Xương cốt của tiên ẩn giấu bí mật mà Trường Sinh chôn giấu, các ngươi đến đây vì thế. Tô Tân Niên lặng lẽ quay đầu, nhìn thấy một nữ sinh tò mò đang thăm dò từ hành lang. Hắn quay lại, đóng cửa lại, cách biệt không gian với bên ngoài. Ngươi tên gì? Ta nên gọi ngươi là gì? Tiền Bộc, Trần Họa, người tóc dài mở miệng nói. Cái trước là thân phận, cũng là tai ách của tộc Đan. Cái sau là danh tự của ta trong nhân tộc. Tiền Bộc, Trần Họa. Tô Tân Niên có chút suy nghĩ. Ngươi là từ tiền thi sinh ra sao? Có thể nói như vậy, Trần Họa đáp, giọng điệu bình thản. Trường sinh đệ tử hẳn là hiểu rõ nhất về tiên tộc. Dù sao cũng là sư phụ của ngươi tự tay phân thây tiên. Tô Tân Niên lắc đầu, thần hiểu rõ, chưa hẳn đều nói cho chúng ta biết. Ta không hiểu rõ. Người có thể nói thêm cho ta biết, có cái gì mà nói? Trần Họa bật cười một tiếng. Mấy vạn năm qua, các người Trường Sinh nhất mạch đã ép chúng ta tiên tộc bao nhiêu đời rồi. Còn muốn cái gì nữa? Có sao? Tô Tân Niên không có ấn tượng gì. Những điều này về nhân quả ác nghiệp với thế hệ của bọn họ chẳng liên quan gì. Mọi chuyện đều do lão đầu tử trên núi làm, không thể trách bản thân hắn. Đã ngươi sớm nhận ra chúng ta, sao không bóc trần tất cả tai ách, làm rõ thân phận trước mặt, lại giả vờ không biết, giúp chúng ta đánh lừa? Tô Tân Niên từ từ hỏi. Trần Họa không đáp ngay, ánh mắt hơi chuyển động, nhìn qua bốn phía, đặc biệt là cửa phòng đóng chặt. Hắn đâu? Ai? Cái người đi cùng ngươi đó, sư đệ của ngươi. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút rồi nhìn lên nói. Giấu đi. Trần Họa lại hỏi. Giấu đi đâu? Cửa tiểu khu, đi ra ngoài rẽ phải, cống thoát nước thứ ba, Tô Tân Niên nói, giọng điệu rất tự nhiên, trên mặt không có bất kỳ sơ hở nào. Trần Họa nhíu mày, nhớ lại lúc trước mình bị lạc đường, nghe thấy tiếng ồn trên phố, có người nói là xảy ra tai nạn xe cộ. Liệu hắn có chết trên đường không? Ngươi rất quan tâm sư đệ của ta sao? Hắn là tiên tộc, Trần Họa nói. Trên thân hắn có rất nhiều huyết mạch tiên tộc, ta cách xa trăm dặm cũng có thể cảm nhận được. Tô Tân Niên nghe vậy dừng lại, vuốt cằm, tiểu sư đệ là tiên, không phải tiên. Trần Họa phủ nhận, là bảy cổ tiên tộc một loại, nữ tiên, tiên bộc, táng loại, bất hủ núi. Bảy cổ tiên tộc này đều mang trong mình một phần huyết mạch tiên. Tiên sau khi chết, bảy tộc phân tán và tiêu vong, rồi ẩn danh, không ai có thể tìm thấy một bản sao trong tinh vực lớn. Tô Tân Niên im lặng gật đầu, suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ngươi là tiên tộc, sư đệ của ngươi cũng là tiên tộc. Vậy theo ngươi, thì Khi thấy tiên nằm trong tay Trường Sinh, mấy vạn năm yên lặng ẩn giấu bao nhiêu bí mật liên quan đến Trường Sinh. Bây giờ thi thể tiên xuất hiện, một người có huyết mạch tiên tộc và là đệ tử Trường Sinh vừa lúc xuất hiện, thật khó để không nghi ngờ hắn chính là người thừa kế mà Trường Sinh tại đây đã sắp đặt từ trước. Kế thừa thi thể tiên và bí mật trong đó, thậm chí là thay thế tiên đã chết, phục sinh. Vậy sao ngươi không lên tiếng, không nói cho người khác về tai ách, cố ý để chúng ta rơi vào, rồi lén lút theo sau, tìm cơ hội thay thế, cướp lấy cơ duyên của sư đệ? Tô Tân Liên từ trên cao nhìn xuống, cười nhẹ, dùng vài câu đơn giản, nói rõ ràng nguyên nhân của tai họa và ý định của mình. Đối diện với những vật từ thế giới khác lén lút đến, Tô Tân Niên không tỏ ra hung hãn hay đe dọa, nhưng lại có một vẻ bình thản, lạnh lùng đầy áp lực. Trần Họa không trả lời ngay. Nó đột nhiên cúi đầu, mái tóc dài bị mưa to làm ướt đẫm. Sau một lúc, những lọn tóc rung rinh, trong cơn mưa, người ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quái dị. Tiên tộc có một thuyết pháp, nếu luyện hóa và nuốt đi tiên huyết, thì có thể tỉnh lại từ cõi chết, thành tiên. Tô Tân Niên sững sờ một lát, rồi không nhịn được mà cười lớn. Đây chắc chắn là lời lẽ của những kẻ không có đạo đức, nói về chuyện thu thập đủ 7 viên long châu, triệu hoán thần long, ta cũng đã nghe qua loại chuyện này. Trần Họa không bận tâm đến việc Tô Tân Niên trêu chọc, nó có vẻ như đang chìm trong một niềm tin cố chấp, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Còn có một cách nói khác, ăn thịt Trường Sinh trở thành tiên. Thịt Trường Sinh chưa chắc là thịt của Trường Sinh đại đế, nếu thực sự có thể làm được chuyện đó thì đã sớm thành tiên rồi. Còn thịt của đệ tử Trường Sinh là một khả năng khác. Trong mưa, người nhìn chằm chằm vào Tô Tân Niên. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi ở đây có gì đặc biệt không? Trần Họa nâng cánh tay mảnh mai lên, rồi đột nhiên dừng lại giữa không trung. Nó tự hỏi, có gì khác biệt không? Trong thế giới này hẳn là không có điều gì đặc biệt, nếu không thì sao lại bị dính mưa đến nỗi trở thành bộ dạng chật vật như vậy? Tô Tân Niên nghĩ thông suốt lý do đó, im lặng lắc đầu, rồi vén tay áo chuẩn bị bước xuống bậc thang. Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động vang lên phát ra âm nhạc, là lão đầu bếp gọi điện thoại đến. Tiếng chuông xuyên qua màn mưa, vang vọng bên tai. Trần Họa không biết âm thanh từ đâu mà đến, có chút mơ màng ngẩng đầu lên. Tô Tân Niên mỉm cười chân thành nói, ngươi đang nhìn gì vậy? Ta định vừa nghe nhạc vừa đánh ngươi đây. Ồ, ồ, tiếng xe lửa chậm chậm chuyển động, rời khỏi nhà ga, hướng tới điểm đến tiếp theo. Tuy nhiên, lần này trong xe hành khách, không chỉ có một người mà đã có hai người. Cuối cùng trong khoang xe, Cố Bạch Thủy và Cố Tịch ngồi đối diện nhau, giữa họ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn có hai cái chén nước làm bằng pha lê, không có giá trị cao, nhưng miệng chén hơi ố vàng, như thể đã rất lâu rồi. Đây là ta. Cố Tịch nhìn vào chén nước trước mặt mình, rồi lại nhìn sang phía Cố Bạch Thủy, đang ngồi đối diện. Còn kia là sư phó ngươi. Một chiếc chén nước khác yên tĩnh đặt trên bàn, cách Cố Bạch Thủy chỉ nửa thước, có thể chạm tay tới. Cố Tịch không nói gì. Rất khó đoán được chiếc chén này trước đây thuộc về ai, nhưng từ cách nói của nàng là sư phó ngươi, có thể thấy nàng có bằng chứng nào đó chứng minh mình đã thật sự gặp qua lão đầu bí ẩn kia. Cố Bạch Thủy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi, ngươi gặp được thần như thế nào? Lúc ngồi xe lửa. Cố Tịch đáp, lúc đó trong xe lửa có rất nhiều hành khách, ta chen lên xe theo đám đông, mất không ít công sức mới tìm được chỗ ngồi, nhưng lại phát hiện bị hai bà lão chiếm mất. Bọn họ nào không mua được vé và còn phải mất mười mấy tiếng mới tới trạm. Người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh kêu ta nhường chỗ cho họ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hắn cũng từng đi xe lửa nhưng chưa từng gặp tình huống như vậy. Sau đó thì sao? Ta không có ý kiến gì. Cố Tịch nhún vai, vé xe là nhặt được, muốn bà lão bồi thường cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng có người không vui, một người đàn ông cõng túi du lịch xù lông như con nhím, mặt mày khó chịu, cãi nhau với hai bà lão một trận. Cuối cùng hắn một người địch hai, không thua thiệt gì, khiến hai bà lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tức giận bỏ đi. Cố Bạch Thủy hiểu ra, Cố Tịch đang nói về lão đầu sư phó của hắn. Thần có thể làm những chuyện này, người bình thường thì có thể làm gì? Chỉ cần rảnh rỗi, từ ven đường tới chó hoang, cãi vã chẳng có gì lạ. Huống chi là sư phó, đã rảnh rỗi cả ngàn năm. Vậy, sư phó giúp người đoạt lại chỗ ngồi sao? Có thể nói như vậy. Cố Tịch hơi do dự, rồi bổ sung thêm, hai bà lão bị sư phó người đuổi đi. Nhưng thật ra chỗ ngồi hiện tại của ngươi cũng không phải của thần. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, có ý gì? Sư phó ngươi không mua vé là trốn vé lên xe, thần đuổi hai bà lão đi, nhưng khi chủ nhân chỗ ngồi thật sự đến, lại giống như hai bà lão đó cưỡng chiếm chỗ ngồi của người khác. Cố Tịch gật gù tỏ vẻ hài lòng, thở dài, đại gia ngươi quả thật vẫn là đại gia ngươi. Cố Bạch Thủy khóe miệng giật giật, trong lòng càng thêm tin tưởng Cố Tịch thật sự gặp được lữ hành đại gia là lão đầu kia. Vô sỉ vô lại, Trường Sinh ngất mạch. Sau đó thì sao? Ta ngồi ở chỗ này, sư phó ngươi ngồi chỗ ngươi. Cố Tịch nghiêng đầu, nhớ lại hình ảnh người cõng chiếc túi lớn, Lữ Hành đại gia thật sự là một người già bình thường, mộc mạc, phong trần mệt mỏi. Một lão nhân Lữ Hành, bên hông ông ta cài một chiếc chìa khóa, trong tay cầm một cuốn sách cũ nát. Ông luôn cười tủm tỉm, hòa nhã dễ gần, không chút kiêu ngạo, còn mang theo vẻ quê mùa mộc mạc. Tiểu nha đầu, ngươi biết đồ đệ của ta không? Đây là câu đầu tiên lão nhân nói. Cố Tịch chớp mắt vài cái rồi hỏi lại. Cái nào? Nhà ta Bạch Thủy, tiểu đồ đệ của ta. Lão nhân híp mắt cười, lâu rồi không gặp hắn, thật nhớ tiểu tử đó. Cố Tịch trầm mặc, trong lòng như có cơn bão cát nổi lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, trả lời, ngài nghĩ hắn, có thể về gặp hắn không? Lão nhân sửng sốt một chút, không nói gì, chỉ mỉm cười như hoa cúc. Cố Tịch không hiểu rõ mối quan hệ thầy trò giữa trường sinh nhất mạch, cũng không biết câu hỏi ngắn ngủi của mình lại có thể gây ra thương tổn lớn cho cố Bạch Thủy. Có thể, chờ làm xong. Lão nhân xoa xoa râu, nói tiếp, những năm gần đây ta bận rộn bên ngoài, đúng là không có thời gian về thăm nhà một chút. Bận rộn bên ngoài, chết đi trường sinh đại đế, sao lại bận rộn ngoài kia thế? Cố Tịch nhận ra đây có thể là vấn đề cấm kỵ, nhưng nàng không nhịn được sự tò mò, vẫn hỏi, ngài bận rộn không ít việc sao? Hoàn thành rồi, lão nhân nở nụ cười, vén tay áo lên, vươn một bàn tay. Bàn tay thô ráp, nơi khớp nối phủ đầy những lớp kén dày, giữa các ngón tay còn vương chút đất bẩn, như thể một người lao động trở về sau một ngày dài vất vả, làm công trình, tự mình làm, cực khổ lắm, làm công trình. Cố Tịch không hiểu, sao nghe giống như là công việc của một quan chức. Trường sinh đại đế cũng phải ra ngoài làm thuê sao? Đợi đến cuối năm để hoàn thành công trình, rồi mới về thăm đồ đệ. Cố Tịch tiếp tục hỏi, công trình gì vậy? Công trình bằng gỗ, kiến trúc, còn có giao thông, sinh mệnh, một đống hỗn độn. Lão nhân nói, Cố Tịch vẫn không hiểu, không biết trường sinh đại đế đang làm công việc gì ở công trường này, nghe có vẻ như một ngành nghề cao cấp, toàn năng. Lão nhân như thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, lật bàn tay lại, ngón trỏ chỉ xuống dưới. Chỗ này, Cố Tịch nhíu mày. Lúng túng hỏi, là đầu đường sắt. Lão nhân lắc đầu, quá nhỏ. Cố Tịch im lặng, lại hỏi, là pha tòa thành. Lão nhân chỉ cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đồng bằng mênh mông, ngọn cỏ bay tán loạn, là tất cả, ngươi có thể nhìn thấy tất cả. Cố Tịch suy nghĩ một lúc, giờ mới hiểu được hàm ý trong lời nói của lão nhân. Không có gì trong tay mà sáng tạo thế giới, thần dùng đôi tay thần kỳ để tạo ra một thế giới mới. Vạn vật sinh linh đều sinh sống trong đó, thiên đạo luân chuyển, nhật nguyệt thay đổi, cái thứ hai hoàng lương. Cố Tịch tự lẩm bẩm, trong đầu nàng không tự giác hiện lên hình ảnh một thế giới ngầm đã mai táng từ ngàn vạn năm. Không phải, lão nhân nhấp một ngụm trà, từ từ thở ra, để trà lá xì ra một hơi nhẹ nhàng. Hoàng lương là bản nháp ban đầu, còn nơi này là bản cuối cùng. Một vùng đất mới sinh ra, Cố Tịch cảm thấy thất vọng, ánh mắt nàng lướt về phía ngoài cửa sổ, nhìn về đường chân trời, nơi gió thổi lên, tạo sóng trên thảo nguyên. Mọi thứ đều rất chân thực, nhưng cái gọi là tân sinh chi địa này khác gì với hoàng lương quốc gia mà nàng từng biết. Nơi này không có tai ách cũng sẽ không có tai ách, lão nhân nói tiếp, giống như không có tu sĩ cũng như linh lực, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Xa xa, Cố Tịch nhìn thấy một tòa thành nhỏ quen thuộc, nàng đã từng lớn lên ở đó. Xe lửa vào trạm, dừng lại tại nhà ga của tòa thành nhỏ. Lão nhân híp mắt, cười một cách hài lòng, giống như một nghệ sĩ già đang thưởng thức tác phẩm của mình. Muốn không đi xuống xem thử một chút? Ngươi là người đầu tiên về đây, lão nhân đưa ra lời mời, muốn biết từ góc độ của Cố Tịch, trước mắt tòa thành này có phải là quê hương trong ký ức của nàng hay không? Chắc là không. Dù là người nhà đang chờ trong thành hay những con đường gạch nói bên ngoài đều có sự quen thuộc. Lão nhân đã rất chăm chỉ, cần mẫn trong suốt nhiều năm để tạo nên mọi thứ dưới chân. Cố Tịch là người đầu tiên trở về, nhưng chắc chắn không phải người cuối cùng. Trường sinh đại đế không thích nói dối, thần nói với hai đồ đệ của mình. Với tu vi hiện tại của ta, việc đó làm không được. Sư phó không thể mang nàng trở lại, việc đó quá khó khăn, nhưng việc tạo ra một thế giới giống hệt thế giới cũ thì lại dễ dàng hơn nhiều. Thực ra, ta luôn nghĩ mãi mà không hiểu. Cố Tình nặng đầu nói với Cố Bạch Thúy, ta không hiểu, tại sao việc đưa người trở về lại khó khăn hơn việc sáng tạo ra một thế giới mới. Điều này không phải là tạo ra một thế giới hoàng vu nguyên thủy như Hoàng Lương, để mặc cho nó phát triển. Một mảnh đất mới được tạo ra phải dựa trên một bản thiết kế vô cùng tinh tế, từng viên gạch, từng ngọn cây, từng cọng cỏ đều phải được khắc họa một cách hoàn hảo. Việc đưa người xuyên không về, giống như việc ném một con cá trở lại hồ nước vốn có. Nhưng trường sinh không làm như vậy, thần lại chọn cách mở rộng một mảnh biển cả vô tận, tạo ra những tảng đá, đáy biển, rồi mới thả cá vào trong đó. Cái sự khác biệt giữa hai công việc này là quá lớn, dùng chín châu mất sợi lông cũng không thể mô tả hết. Chẳng lẽ trường sinh đại đế lại thích những điều phức tạp, thích gây khó dễ cho mình sao? Liệu vì sống quá lâu, thân muốn tìm một mục đích để giết thời gian, giải phóng tinh lực và tiêu tốn thời gian vô ích? Cố Tịch không rõ, Cái lão đầu thần mình kia, bản thân hắn cũng là một bí ẩn không thể giải đáp. Nhưng Cố Bạch Thủy thì hiểu rõ sư phó, lão đầu tử, thực chất là một người rất lười, nếu có thể nằm ngủ gật, tuyệt đối không ngồi giảng bài. Thần sống quá lâu, những điều mà thế nhân, tu sĩ mong muốn nhưng không thể có, đối với lão đầu tử chẳng có chút ý nghĩa gì. Những thứ đó dễ dàng như trở bàn tay, nhưng lão lại không thèm động tay động chân. Lão đầu tử chỉ cần một cái nhìn là có thể thấy kết cục của câu chuyện, vậy nên ông không hứng thú với những việc bình thường, thường xuyên bỏ dở nửa chừng. Chính vì hiểu rõ tính cách của sư phó, Cố Bạch Thủy mới càng nhận thức được rằng nếu có thể khiến lão nhân kia không ngại vất vả, chăm chỉ trong suốt vô số năm để xây dựng một thế giới mới, thì đó hẳn là một việc vô cùng không thể tưởng tượng, một việc đáng sợ đến mức nào. Thần chắc chắn có âm mưu, chắc chắn là thế giới này ở những nơi sâu thẳm ẩn giấu một bí mật khó có thể tưởng tượng, một bí mật chỉ thuộc về trường sinh, một thế giới u ám, và trường sinh sẽ là bình minh. Thời đại đen tối đã bị lịch sử vùi lấp, nhưng thế giới mới này dường như đang đón chào một bình minh mới. Nhưng trường sinh bình minh là gì? Liệu đó có phải là một chuyện tốt không? Bất chợt, xe lửa dừng lại, đột ngột, như thể phanh lại giữa trường và tắt máy, dừng lại giữa thảo nguyên mênh mông. Không có nhà ga, cũng không có công trình cao tầng. Cố Bạch Thủy quay người, bước xuống tàu, dưới chân là lớp bùn đất, cùng với những ngọn cỏ cao ngang đầu gối, sậm rạp. Nơi này như thể là điểm cuối của đường ray thứ ba, điểm cuối của chuyến hành trình. Cố Tích cũng đi đến cửa toa xe, nàng hơi ngậm đầu lên, nhìn qua mái hiên, thấy bầu trời mờ mịt tối tăm, nhưng không có mưa. Tại sao không có mưa nhỉ? Cố Tịch ngẩn người một chút, Cố Bạch Thủy cũng nhận thấy điều đó, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên thảo nguyên đúng là không có mưa rơi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mưa đã tạnh. Vừa đúng lúc tương phản, Cố Bạch Thủy mơ hồ nhìn thấy một cái lồng lớn trong suốt màu xám trên bầu trời, rơi xuống giữa thảo nguyên, ngăn lại mưa rơi từ trên trời xuống. Nơi này cũng là ga tàu sao? Cố Bạch Thủy tự hỏi. Thảo nguyên này chính là ga tàu cuối cùng. Xe lửa dừng lại trên thảo nguyên, cái lồng trên đầu và mái lều của nhà ga không có sự chênh lệch nào. Mưa rơi theo mái lều chảy xuống bốn phương tám hướng, hội tụ lại thành từng dòng nước, trông rất hùng vĩ. Ta chưa từng đến nơi này. Cố Tích vịn vào cửa xe, một chân đặt xuống thảo nguyên. Sư phó ngươi đưa cho ta một tấm vé cũ, nói nếu có thời gian, có thể ngồi tàu đi vào thành phố dạo chơi. Chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có tấm vé trong tay Cố Tích mới có thể đưa nàng đến đây. Cố Bạch Thủy gật đầu nhẹ. Vé chỉ có thể dùng một lần, nếu không phải Cố Tịch, hắn chắc chắn không thể đến được nơi này. Nhưng thực ra, có người đã nói dối, người bị lừa mà không hề nhận ra, cứ thế mà đi vào thảo nguyên. Cố Tịch nhẹ nhàng nghiêng đầu, cất tấm vé hết hiệu lực vào trong toa xe, rồi bước ra thảo nguyên, nếu có thời gian. Không phải vậy sao? Nàng nhớ lại câu nói của lão nhân cười tủm tỉm. Nếu như hối hận, muốn rời khỏi nơi này trở lại thế giới khác, chỉ cần mang theo tấm vé và ngồi xe ra ngoài. Ngươi là người đầu tiên về nhà, cùng tiểu đồ đệ của ta có duyên, ta sẽ để ngươi có quyền hối hận, nghe được không? Lão nhân nói vì số ít những ân tình trong thế gian đã để lại cho Cố Tịch một cánh cửa, chỉ có một lần cơ hội để hối hận, nhưng Cố Tịch đã từ bỏ. Nàng dùng tấm vé đó đưa Cố Bạch Thủy vào thảo nguyên, đã dùng xong cơ hội ấy, sau đó thì sao? Chắc chỉ là ngồi xe về nhà, đi dạo một vòng rồi về nhà nghỉ hè thôi. Chờ ta một chút, Cố Tịch vui vẻ gọi với theo bóng lưng Cố Bạch Thủy đang đi xa. Cố Bạch Thủy dừng lại ngay tại chỗ. Cố Tịch từ từ đi theo sau. Trong thảo nguyên có một khu tiểu viện nhỏ loạn xạ, trong viện có vài gian phòng gỗ và nhà tranh. Bên ngoài là hàng rào vây quanh, cửa không khóa. Cố Bạch Thủy đứng ở cửa ra vào, đẩy cửa gỗ bước vào. Cố Tịch đi theo phía sau, nhắm mắt và tiếp tục đi theo. Đây là nơi nào? Cố Tịch hỏi. Sư phụ ta ở đây, sao người biết? Loạn. Cố Bạch Thủy không có biểu cảm gì, lặng lẽ nâng lông mày. Sư phó của ta lôi thôi lắm, nơi này nhìn như là nơi thần đã sống qua. Cố Tịch nhíu mày rồi nháy mắt. Thật vậy sao? Cố Bạch Thủy không vào phòng mà đi vòng quanh tiểu viện một vòng. Cố Tịch thì tìm một chỗ ngồi xuống, không đi dạo, cũng không nhìn xung quanh nhiều. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy quay lại, đứng trước mặt nàng. Hắn nói, thiếu một thứ. Cố Tịch hỏi, cái gì? Thiếu một cây. Cố Bạch Thủy nói, sư phó của ta ở đâu cũng có một cây già. Nhưng trong khu nhà nhỏ này, trên thảo nguyên bằng phẳng, Cố Bạch Thủy không thấy bóng dáng cây cối đâu. Cố Tích không hiểu rõ thói quen của trường sinh đại đế, chỉ im lặng một lúc rồi đưa ngón tay chỉ về một gian phòng. Cố Bạch Thủy nhìn theo hướng nàng chỉ. Cửa sổ đóng chặt, nhưng không khóa lại, có âm thanh, trong phòng có âm thanh. Cố Tích có thính giác rất nhạy bén, nàng nghe thấy tiếng vang từ trong phòng, vì vậy không gian xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. Nhưng hành động tiếp theo của Cố Bạch Thủy lại không đơn giản như Cố Tích tưởng tượng, hắn khá thô bạo. Hắn đi thẳng tới cửa phòng, giơ tay lên, gõ mạnh vào cửa. Có người không? Cố Bạch Thủy lên tiếng hỏi rất dứt khoát. May mắn là cửa không mở, cũng không có một lão nhân cười tủm tỉm từ trong đó bước ra. Phòng đầu tiên im lặng một lát, sau đó lại vang lên những âm thanh kỳ lạ. Có người không? Có người không? Đó là giọng nói của hắn, vang vọng trong phòng trống, lặp đi lặp lại mà không ngừng. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, rồi vươn tay đẩy cửa một chút. Qua khe cửa hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mờ ảo. Người đó đứng lưng về phía cửa, cúi đầu và liên tục lặp lại câu nói. Có người không? Có người không? Cố Tịch tò mò, hỏi. Đó là gì? Hốc cây. Cố Bạch Thủy dường như đã biết. Hốc cây lưu âm, một loại phép thuật ghi nhớ trên núi. Hốc cây sẽ giữ lại những bí mật. Chỉ cần ngươi nói chuyện về nó sẽ ghi nhớ giúp ngươi. Đến một ngày nào đó, khi ngươi quên mất, chỉ cần gõ vào hốc cây, nó sẽ giúp ngươi nhớ lại. Tất nhiên nếu như nghe thấy âm thanh khác trong hốc cây thì đừng sợ, đó là âm thanh của người khác đang nói. Giống như lúc này, Cố Bạch Thủy khép cửa lại, rồi lại mở ra. Trong phòng, người trẻ tuổi đã biến mất, thay vào đó là bóng lưng của một lão nhân. Chợt, làm sao bây giờ? Xảy ra một chút sai lầm, tên tiểu tử mới đến mỗi ngày muốn về nhà, làm tôi mệt đầu cả ngày. Thật sự muốn trả món đồ này về, chỉ cần đưa hắn trở về là xong. Nhưng vấn đề là không làm được. Lão nhân cảm thấy thật sự không thể làm được. Ai có thể đem một người đã chết, đưa về quá khứ mấy ngàn năm cơ chứ? Xuyên qua, cũng không phải chuyện xảy ra trong một chốc lát. Ta của quá khứ là người như thế nào, không nhớ rõ. Nhưng trong lịch sử nhân tộc, đại khái ta không phải là người tốt lành gì đâu. Ta đã từng làm tăng nhân, tu hành Phật Pháp trong một Phật viện lớn ở Trường An. Về lý do tại sao lại chọn Phật viện, ta cũng không nhớ rõ ràng. Có lẽ là vì mẹ ta qua đời vào năm đó. Khi nạn hạn hán xảy ra, đất đai cằn cỗi, không thu hoạch được chút gì. Tuy nhiên chuyện đó với ta cũng không có nhiều liên quan, vì nhà ta rất nghèo, không có đất đai, không có quyền trồng trọt hay làm lụng gì. Khi còn nhỏ, ta sống nhờ vào việc vào núi đốn củi. Mẹ chết rồi, củi cũng không bán được. Không có lương thực, không có gạo, cũng chẳng cần củi khô. Lão nhân ở cửa thôn nói với ta, Trường An Thành có nhiều người giàu có, không thiếu lương thực, không thiếu gạo, cho dù là ăn mày, cũng không chết đói trên đường. Nhưng đi từ nơi này đến Trường An lại quá xa, chạy nạn mà nạn dân cũng chết đói gần hết. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, lựa chọn đành phải nặng hơn cố gắng. Nhưng cuộc sống không cho người nghèo lựa chọn, ta cầm dìu đốn củi, đi thẳng về phía Trường An. Làm sao đi? Bao xa? Ta không biết. Dưới chân chỉ có một phương hướng, đi về phía trước, đi ngày này qua ngày khác, cho đến khi chết mới thôi. May mắn là ta không chết đói. Cái dìu đốn củi tí cũ, nhưng rất hữu dụng. Ta đã giết vài tên cướp và lấy được chút đồ của nạn dân, cuối cùng cũng đến được Trường An. Nhưng không may, lời của lão nhân thôn cửa hóa ra là lừa dối. Trường An Thành dưới chân thiên tử không có ăn mày, không có đói nghèo. Tất cả ăn mày đều bị đuổi ra ngoài mấy trăm dặm, không thấy đâu nữa. Lão già đó không phải người tốt. Ta bị ngăn lại ở ngoài cửa Trường An, không thể vào, cũng không thể đi. Sau đó có một lão tăng đi ra ngoài ngăn ta lại, nói ta có tuệ căn, có Phật tính, nhưng cũng có nghiệt chướng. Tuệ căn, Phật tính là gì? Ta không rõ. Nhưng nghiệt chướng chẳng phải chỉ vì ta đã giết mấy tên cướp trên đường sao? Hay là những nạn dân nghèo khó, lão nông dân gầy yếu, bà phụ nhân nghèo và cô bé đầy bụi đất, sợ hãi nhìn người lạ, họ đều chết nên nghiệt chướng dính lên người ta sao? Lão tăng muốn đưa ta về Phật viện tu hành Phật Pháp, rửa sạch nghiệt chướng. Ta không phản đối, vì ông nói Phật viện sẽ lo cơm ăn, chỗ ở, không sợ chết đói. Phật viện có hai phần, Phật viện nhỏ nằm trong thành Trường An, huy hoàng, yên tĩnh, là nơi để hoàng tộc lễ Phật. Phật viện lớn nằm ngoài thành, trên núi rộng lớn, nơi có rất nhiều tăng nhân. Ta mới chỉ là sa di đệ tử, không có tư cách vào Phật viện nhỏ để học kinh, chỉ có thể ở Phật viện lớn cùng những đồng môn tu Phật Pháp, rèn luyện thân thể và sức khỏe. Nhưng có lẽ, như lão tăng nói, ta thật sự có một chút gì đó gọi là Phật tính, tuệ căn. Vì vậy, trong mắt các đồng môn, những người mà so với núi còn cao, so với tảng đá khó gặm, tôi lại học rất nhanh, rất dễ dàng. Phật kinh thực ra chỉ là những lời hồ ngôn loạn ngữ của Phật. Giảng kinh chính là làm sao để không để lộ sơ hở, để lừa gạt khách hành hương ngoài tộc, thậm chí cả các đồng môn. Việc này tôi lại rất giỏi. Vào năm thứ hai, tôi cùng với lão tăng đi đến thành Trường An, ở một ngôi Phật viện nhỏ khai đàn giảng giải kinh văn cho các công tử trong hoàng tộc. Tuy nhiên lần này, lão tăng ngồi dưới đài, còn tôi thì đứng trên đài giảng đạo. Trẻ tuổi nhất giảng kinh Phật tử, có tuệ căn, thông Phật tính, tiền đồ vô lượng. Họ đều nói như vậy. Trở về đại Phật viện sau đó, tôi có thêm một sư phụ và một sư huynh tên Thần Tú. Sau đó, tôi cùng sư huynh tu hành Phật Pháp, biện kinh làm kệ. Khoảng thời gian ấy, thật sự rất khó để bình thản, chỉ riêng đối với tôi. Sư huynh là người rất nghiêm túc, có trí tuệ, thành kính và cẩn trọng. Nhưng Phật kinh cứ lật qua lật lại thì chẳng có gì mới mẻ. Có gì đáng để nhắc đến? Chân Phật ở đâu? Tại sao không ai gặp được ngài? Không thể chứng ngụy, giả thần giả quỷ, thì Phật là gì? Một ngày, tôi và sư huynh từ biệt, không muốn làm, đi tìm chân Phật. Tôi rời Trường An, cũng rời khỏi Phật viện. Từ đó, tôi bắt đầu đi khắp nơi. Nhiều năm sau, tôi vẫn không tìm được Phật. Nhưng tôi có một ưu điểm, biết cách tùy cơ ứng biến và am hiểu bỏ dở giữa chừng. Năm sau, đạo giáo thịnh vượng, Phật giáo thì lại yếu đi. Tôi cắt bỏ tóc, mặc đạo bào bỏ tăng vào đạo, từ đó đổi tên từ Bần Tăng, Thanh, Bần Đạo. Tại sao lại nói Tăng? Tất cả đều là bần. Tôi còn chưa nghĩ rõ ràng, nhưng rồi tôi bắt đầu nhập đạo môn tu tiên. Tu hành tu đạo rất không dễ dàng. Mọi người đều nói vậy, tôi cũng phụ họa theo. Nhưng thực tế, tu đạo cũng không khó khăn như vậy. Chỉ là so với các tăng nhân, người tu đạo lại tự do hơn, không bị câu thúc, lại thích xen vào chuyện của người khác, gây phiền toái. Không chịu nổi những đạo sĩ chết cứng và ngu ngốc, sau bao nhiêu năm tu đạo, tôi rời khỏi đạo môn, lên núi tìm tiên. Nhưng rồi, cũng chẳng tìm thấy tiên. Tất cả đều là giả, không có gì thật. Đi đâu để tìm ra lý lẽ? Thực tế, tôi cảm thấy có chút không cam lòng, tâm tư rối loạn, tiên Phật đều không được. Vậy thì đổi cách làm đi. Đại đạo 3000, cuối cùng cũng có một con đường về, xây xong một con đường thì lại có thể đổi một con đường. Không thể nào mỗi con đường đều là tử lộ, luôn có cách để siêu thoát. Lúc đó, tôi cũng gần như đã làm xong việc với Phật. Dùng những con lừa khổ sở và nghèo khó mà nói, đó là công đức viên mãn sẽ đưa tôi lên cảnh giới tiên. Còn lại con đường tu hành, hẳn cũng sẽ không quá khó. Ba môn tà đạo, tà mai nhập ma, vô vàn pháp môn tu hành, tôi thử rất nhiều, nhưng không có con đường nào, không có một cánh cửa nào có thể dẫn đến đế cảnh. Rất mệt mỏi, ta trở về Trường An thăm hỏi sư huynh xem có khỏe không, có còn sống không. Kết quả vừa tốt vừa xấu, lão sư huynh còn sống, nhưng có vẻ cũng gần như phát điên. Lúc về già, thần trí bị chấp niệm quấn lấy, trong mắt chỉ còn một màu đỏ, không thể chấp nhận sự khác biệt. Lão sư huynh từ sáng đến tối chỉ diễn thuyết về thiên đạo, muốn hiểu rõ những người ngoại lai từ thế giới khác, đến cùng những hiện tượng kỳ lạ, như những hồng mao quái dị, những thứ đến từ nguồn gốc mờ ám. Thế giới này đã bệnh, nước lũ tràn ngập. Những người xuyên Việt ấy cứ lít nha lít nhít như mưa xuân, không biết từ đâu đến, cũng không biết có điều gì bí ẩn. Lão sư huynh rất coi trọng sự phân chia giữa những người dân bản địa và những người xuyên Việt, coi việc bọn họ xuất hiện là một tai họa. Sư huynh muốn tìm ra nguồn gốc, cứu vớt thế giới đang gặp nguy hiểm này. Nhưng mà, làm gì có cái gọi là nguồn gốc đâu. Sư huynh quá cố chấp. Cuối cùng, như ta đã đoán, lão sư huynh tra được điều gì đó liên quan đến ta. Thần cho mắt lão đỏ rực, nhìn ta chằm chằm và hỏi, sư đệ, vì sao ngươi không giả? Ta rất nghiêm túc đáp, tâm tính tốt, nên trông trẻ. Lão sư huynh không tin, lại hỏi, vậy ngươi sẽ chết sao? Sư huynh nghi ngờ ta, nhưng không có chứng cứ. Vì thiên hạ và môn dân, ta đã khiến sư huynh chết. Sau này ta mới nhận ra, sư huynh muốn hỏi liệu ta có thể sống đến già không? Ứng sư huynh sẽ không phải như vậy. Kỳ thật, khi ta động thủ, sư huynh không có quá nhiều phản kháng. Thần rất tỉnh táo, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấu nhiều thứ. Ví dụ như lão không phải là đối thủ của ta, vì thần đã quá già, còn ta thì trẻ. Ta lấy đi tấm gương, trước khi sư huynh chết, ta nói cho lão vài chuyện. Người xuyên Việt không phải tai họa, điều này không phải lần đầu, trong lịch sử đã từng có. Đây không phải tai nạn mà là số mệnh, một cơ hội khó có được. Sư huynh dường như đã hiểu ra điều gì đó, trước khi chết, hỏi ta, có phải người đã thấy sự thật? Ta còn chưa thấy, vậy thì giờ có thể đi thử một lần. Sau này mọi chuyện đều đã được ghi trong lịch sử. Không chính xác, nhưng cũng có thể coi là chịu đựng, không sai biệt lắm. Lướt qua thời đại đen tối mục nát, vượt qua cuộc chiến với tiên hoàng bất tử, một âm thanh bình thản vang lên từ trong thụ động. Đối với lão nhân, hai đoạn quá khứ khủng khiếp đó của nhân sinh kỳ thực không quan trọng gì. Chúng chỉ là những trò vui, ồn ào một chút rồi cũng qua, không có ý nghĩa đặc biệt nào. Trường sinh trước đó đã là quá khứ. Lão nhân thậm chí nghĩ rằng không nên để những điều cũ kỹ đó trở thành nghiệt chướng trên đầu mình. Mục nát đã chết, người đã chết vì lớn, sao lại cứ níu lấy không buông. Còn về bản thân lão, thần là người thủ mộ nhất mạch trường sinh, chẳng hề quen biết với mục nát. Nhưng ta có thu nhận một vài đồ đệ, thanh âm của lão nhân vui vẻ lên. Tựa hồ đối với thần mà nói, đây mới là chuyện quan trọng. Đại đồ đệ sống qua hai đời, một đời trước, y sinh ra ở Mộng Tông, là một người trẻ tuổi đầy hứng thú và ý tưởng độc đáo. Y rất thông minh, có năng lực tiếp thu cao, về việc tu hành có thiên phú cực kỳ xuất sắc, là một trong những thiên tài nổi bật nhất trong vạn năm qua. Đúng lúc, Mộng Tông cũng có một bộ công pháp khiến y cảm thấy hứng thú, vậy là ta cho y một cơ hội. Một trận tu hành, một bản mộng điển, một cuộc loạn thế, một lần trường sinh cơ duyên. Tu hành, y làm rất tốt, tiến lên tinh không ngoài cùng, chứng đạo thanh đế, hợp đạo đế tinh tử vi, đương nhiên không phải là kém. Mộng điển, y cũng bổ sung đầy đủ, dù không hoàn thiện nhưng đã tạo ra một thế giới Mộng Tông, mặc dù không ổn định, nhưng cũng là điều đáng quý. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, loạn thế mở ra. Yêu mà hỗn loạn, người này lại chọn một con đường ngốc nghếch nhất, tạo dựng một nàn bạn thần miếu trên thế gian, cung cấp cho mọi người nơi cầu nguyện thành kính. Thần lập ra một cái thần đình không ai hiểu, vào trong đó làm chủ, thần niệm hóa thành nàn vạn, bận rộn với những công việc trần tục. Kết quả là, đây đúng là một thủ đoạn hữu hiệu. Dưới sự quản lý của thần đình, người vực rất nhanh chóng khôi phục hòa bình, càng ngày càng hưng thịnh, hương hỏa dâng cao như đèn sáng. Tuy nhiên, kết quả này lại làm người ta thất vọng. Ngày trước, y là một người trẻ tuổi tự do tự tại ở Mộng Tông, không có giới hạn, tự do làm những gì mình muốn. Nhưng bây giờ lại trở thành một người gánh vác thiên hạ, gánh vác sinh mệnh của muôn dân, trở thành một vị tử vì đại đế khô khan, nặng nề và không thú vị. Thần thất bại một cách hoàn toàn. Trường sinh nhất mạch, không cần quá nhiều trách nhiệm, thế giới loạn lạc, chúng ta có liên quan gì đâu. Sinh linh đổ thán đâu phải là chuyện tự nhiên của trời đất, ngay cả việc đứng nhìn vô niệm vô vi cũng không thể làm được. Vậy thì có lý do gì để can thiệp vào trường sinh chứ? Trường sinh người nên sống vì bản thân mình. Ta không thích hợp với điều này. Mấy ngàn năm qua, ta kết thúc vở kịch này, chuẩn bị tìm kiếm nhân tuyển tiếp theo thích hợp. Tuy nhiên, trong lúc đó lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Một cô gái tìm đến hỏi ta, làm thế nào mới có thể thêm một trường sinh về vị trí? Chuyện này không phải vấn đề, trên cây có bao nhiêu lá thì sẽ có thể nuôi sống bấy nhiêu con trường sinh về. Chỉ là, vẽ càng nhiều sẽ càng gây phiền, khiến cho người ta không yên tâm. Vì vậy tôi chỉ tính nuôi 3 con. Nàng đã suy nghĩ kỹ, cũng bắt đầu hành động, thử làm một việc mà tôi không nghĩ tới. Đó là đưa ra một vị trí cho trường sinh về sư huynh. Tôi rất khâm phục cô gái này vì dũng khí và hành động của nàng. Tôi nói là không từ thủ đoạn, giết đồng môn sư huynh. Vì vậy, khi nàng thất bại, tôi cho nàng một cơ hội. Tại Hoàng Lương trong nông trại làm thuê mấy vạn năm, lại cho nàng Mộng Tông tiểu sư huynh một cơ hội trường sinh. Lâm Thanh Thanh đồng ý từ bỏ trường sinh ve của mình. Người trẻ tuổi vốn là như vậy, dễ dàng bị cảm xúc chi phối mà không hiểu thấu tình cảm. Nàng thực ra không cần phải từ bỏ trường sinh ve, bởi vì đồ đệ của tôi, người trong thế hệ trường sinh ve của nàng lại không giống như thế. Bọn họ không phải về. Đồ đệ thứ hai của tôi tên là Trương Cư Chính. Hắn sống lại một đời, nhưng có vẻ vẫn như đời trước, cuộc sống chật vật và tẻ nhạt. Nhưng tôi rất hài lòng vì trên người hắn luôn có một tia sát khí lớn lao, rất nhạt nhưng chưa bao giờ biến mất. Hắn muốn giết tôi, đồ đệ muốn giết sư phó. Trên đời này liệu có chuyện gì khiến tôi cảm thấy thỏa mãn hơn không? Tôi cười không ngừng, đồ đệ lớn của tôi cuối cùng cũng đã lộ diện. Nhưng thực ra, tôi cũng có chút tiếc nuối và bất đắc dĩ. Tôi vốn định làm một sư phó tốt, có thể thử để đồ đệ giết mình, nhưng đừng quá hận tôi. Đồ đệ thứ hai là tự chọn. Trong khu cư xá có một cái cây là một điểm phục sinh, xa xôi, người ngoài không ai biết đến. Trong lúc rảnh rỗi, tôi ngồi dưới gốc cây già, nhìn một cậu bé từ nhỏ lớn lên. Cậu bé này rất đặc biệt, đầu óc không bình thường, sống trong thế giới bị quy củ trói buộc, chỉ có một bộ lý tưởng sống của riêng mình. Cậu ta là một người ích kỷ, cũng là người không yên phận. Thế giới buồn tẻ và không thú vị, nhưng cậu luôn có thể tìm thấy một chút niềm vui trong sự bình lặng. Tôi ngồi trong bóng cây đánh cờ, còn cậu bé thì chạy qua chạy lại trong khu cư xá, leo tường, mện cửa sổ. Người đến người đi, không ai chú ý đến cây già kỳ quái, chỉ có cậu bé thường dừng lại không xa, ngẩng đầu nhìn cây, vẻ mặt nghi hoặc. Đôi khi dưới cây, lão nhân và cậu thiếu niên đối mặt với nhau, lão nhân cười, còn cậu bé hoàn toàn không biết gì. Vào một khoảng thời gian nào đó, tôi tân niên bắt đầu đọc những câu chuyện kỳ diệu, huyền huyễn, một cuốn nối tiếp một cuốn, tay không rời sách, đắm chìm trong đó. Cậu ta đeo túi sách đi học, trong túi sách chất đầy sách. Khi lão nhân rảnh rỗi, cũng thường lấy một cuốn từ trong túi của tôi tân niên, tiện tay lật qua nhìn. Càng đọc nhiều, lão nhân càng nhận ra cậu bé này chính là đồ đệ mà mình tìm kiếm, tự tư tùy tính, không an phận. Vậy là vào một ngày nọ, Tô Tân Niên đang đi qua ngã tư đường, đột nhiên dừng lại ngay trên vạch đường. Cậu ta chết tại một thời điểm thậm chí không liên quan gì nhiều đến lão nhân. Lão nhân đưa Tô Tân Niên đến một thế giới khác. Quá trình này kéo dài một chút, nhưng thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi thêm. Nhị đồ đệ của ta là một người xuyên việt rất đặc biệt, hoàn toàn khác biệt với những người khác đến đây. Lão nhân chờ đợi nhị đồ đệ đến, công pháp, cơ duyên, đế binh, trường sinh, trong cấm khu không thiếu thứ gì, chỉ thiếu một người thích hợp. Tô Tân Niên tỉnh lại trong rừng sâu núi thẳm. Hắn gặp phải một đại sư huynh đầy xấu tính và một sư phụ luôn luôn cười tủm tỉm. Quan hệ giữa sư huynh đệ không tốt, luôn tranh cãi, sau đó lại đánh nhau. Tình cảnh này càng khiến cho người ta cảm thấy phức tạp hơn. Nhưng về sau, ta phát hiện, ta có thể đã sai. Giọng lão nhân đột nhiên trở nên trầm thấp. Lão sống mấy chục vạn năm, giờ đây trầm mặc, thở dài trong bất đắc dĩ, thừa nhận một sai lầm cực kỳ hiếm khi thấy, một sai lầm trong suốt hàng vạn năm tu luyện. Nhị đồ đệ của ta không thích tranh đấu, không thích mạo hiểm, không thích tu hành, cũng không thích trường sinh. Càng không thích thế giới này, không phải ai cũng muốn xuyên qua. Có người ở lại thế giới nguyên bản, có những thứ khó lòng bỏ được. hắn không muốn đến đây. Ở quê hương xa xôi có một lão đầu bếp khai sáng, có một cô gái mà hắn luôn cảm thấy không thoải mái. Sau khi rời đi, lão đầu bếp sẽ đi qua từng thành phố, tìm kiếm bóng dáng của hắn trong biển người. Nhưng lão sẽ không bao giờ tìm được, cho đến khi chết cũng không có kết quả. Hắn cũng đã lừa dối, không từ biệt, câu chuyện không có kết thúc, rồi đột ngột biến mất. Đây là kết cục mà nàng ghét nhất. Đi tu hành đi, đi xuyên qua đi. Cuộc sống của nhị đồ đệ đã sớm kết thúc. Hắn không quan tâm thế giới này như thế nào, vì Tô Tân Niên vốn dĩ ghét thế giới này. Có thể làm sao, lão nhân suy nghĩ rất lâu, tìm ra một biện pháp. Thân không thể đưa nhị đồ đệ trở về, nhưng có lẽ có thể đổi lại. Sau một thời gian dài, lão nhân tu luyện một cánh cửa thanh đồng, trong đó tạo dựng một thế giới. Từ lúc không có gì đến khi ánh sáng xuất hiện trở lại, có lẽ vì sự tổn thất, lão đặc biệt kiên nhẫn, chỉ trừ chuyện của mình, lão thường xuyên khóa mình trong cánh cửa thanh đồng, loay hoay mãi. Cuối cùng một ngày, lão nhân hoàn thành công trình, đã đến lúc trở về. Đây là một món lễ vật, một sự đền bù của sư phụ dành cho đồ đệ. Hắn vốn không nên có những tiếc nuối này, bây giờ cũng không tính là quá muộn. Trải qua mục nát, giờ đây là trường sinh, trên núi, lão nhân không thể là một sư phụ tốt sao? Âm âm, một tiếng sấm vang dội, như thể trời đất rung chuyển, chấn động cả thảo nguyên rộng lớn, không một bóng nhà ga hay lều trại. Vô số mảnh vỡ thủy tinh như những viên sao băng, bị cơn mưa to cuốn theo, rơi ầm ầm xuống mặt đất. Cố Tịch ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời xa xăm, thấy những vật thể bén nhọn chói lòa càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh. Mưa lớn, những mảnh vỡ thủy tinh sắc bén tựa như những lưỡi dao, có thể xẻ đôi một cơ thể trong tích tắc, giống như cái chết đang cận kề và khả năng xảy ra là rất lớn. Cố Tịch suy nghĩ một lúc, trong lòng có chút hối hận, nhưng lại không hiểu sao. Nàng bắt đầu mơ màng, thất thần. Một bàn tay nhanh chóng vươn ra, nắm lấy nữ nhân đang ngậm mặt ngờ. Cố Bạch Thủy đẩy nàng vào một căn phòng bên trong, còn bản thân thì đứng ngoài cửa. Tay phải hắn nắm lấy cửa, khép lại một khe hở. Từ khe cửa, hai người nhìn nhau một cái, không nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách. Rất nhanh, Cố Tịch nghiêng đầu, môi cong lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong khoảnh khắc khe cửa gần như đã đóng lại, nàng như thể nói gì đó, nhưng không có âm thanh phát ra. Cố Bạch Thủy hơi ngẩn người, sau đó khép mắt lại. Mưa như thác đổ, thủy tinh và pha lê rơi xuống, hòa vào nhau, bao phủ cả thảo nguyên, đâm vào huyết nhục. Đau, đau, không sai biệt lắm đâu. Trần Họa cực kỳ tức giận, tay chân dãy giụa, nhưng không sao lật người nổi. Lúc này nó đang bị một tên thô lỗ vô lại ngồi trên lưng, gắt gao đè xuống trong nước. Trần Họa hết cách phản kháng, mặt ép chặt xuống đất lạnh buốt, bóng nước phản chiếu khuôn mặt bầm dập, trong trạng thái chật vật tột cùng. Nhưng dù thế nào nó vẫn không thể làm gì. Là một sinh linh cao quý thuộc tiên tộc, Trần Họa chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày phải đối mặt với tình huống bi đát thế này. Phép thuật không hiệu quả, linh lực cạn kiệt. Giờ đây, hai tu sĩ chuẩn đế cảnh giới cao cấp lại đánh nhau như mấy tên du côn, lăn lộn dưới đất, dùng quyền cước đấu đá. Thực tế, chỉ có Trần Họa là người lăn lộn dưới đất, còn Tô Tân Niên chỉ đơn giản là dùng quyền cước đấm đá vào nó. Nó gầy gò nhẹ tênh như một cành tre, khiến kẻ hành hung cảm thấy mình chỉ cần dùng chút sức thôi là có thể bẻ vẫy cánh tay nó. Tiên tộc vốn nổi tiếng với ngoại hình hoàn mỹ và sức mạnh, nhưng khi đến thế giới này và bị bóc mất linh lực, lại trở thành những sinh vật yếu đuối, không có sức chiến đấu. Một sinh mệnh dài lâu, đối mặt với tai ách, như một con cá bị văng lên bờ, chỉ có thể ngoi ngóp trong mưa bùn. Tôi nghĩ ra một vấn đề, Tô Tân Niên dùng một tay đè Trần Họa xuống đất, nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu như người lén lút đến không phải là ngươi, mà là một con quái thú kỳ quái nào đó trên hoàng nguyên, chẳng phải là quái thú xâm nhập vào hiện thực rồi sao? Quái thú xâm lấn vào thế giới này, nhưng nơi đây đâu phải là một thế giới giống như trong những bộ phim siêu anh hùng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hẳn là không thể nào. Trần Họa có thể lén lút vào đây, một mặt là vì bản thân nó giống người, mặt khác là vì trên người nó có huyết mạch tiên thị. Nếu như là một tà ách khác, ví dụ như con gấu đen to lớn nguy nga kia, kết quả chắc chắn sẽ khác. Nó sẽ không thể phát hiện ra thanh đồng cửa tồn tại, và nếu gấu đen cưỡng ép xâm nhập, chỉ e sẽ bị trường sinh đại đế thanh đồng cửa ép thành một đống thịt nát. Trường sinh mang ý nghĩa cấm kỵ. Đối với những người xuyên Việt mà nói, hay đối với những tai ách đến từ Ngây Ngô tinh vực, tình hình cũng là như vậy. Cuối cùng, tất cả bọn họ chỉ là một đám gia súc bị nuôi nhốt mà thôi. Dù cho Ngây Ngô tinh vực mở ra nhà giam này, dù cho trường sinh thạch ngăn cản trường sinh đường, người xuyên Việt có thể rời đi, còn những tai ách to lớn kia chỉ có thể ngậm đầu nhìn, trầm mặc đứng nhìn những người kia rời đi. Vì sao bọn họ không đi? Tô Tân Niên cũng nghĩ tới vấn đề này, nhìn Trần Họa, nhìn đầu hỏi, Ngây Ngô tinh vực đã mở ra. Những người xuyên Việt bị giam giữ ở đây đều đã rời khỏi nơi này. Tại sao hàng ngàn tai ếch không hề rời đi? Chúng chỉ vượt qua Bất Chu Sơn, tụ tập lại trên vùng hoang nguyên. Nhưng không có ai trốn ra ngoài theo trường sinh đường. Mấy vạn năm bị giam giữ, sao chúng không cảm thấy chán nản, không muốn rời đi sao? Rời đi. Trần Họa đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, ánh mắt của nó tỏ ra tịch liêu và cười khẩy. Làm sao mà rời đi được? Mấy vạn năm, có cái nào tay ếch thật sự rời khỏi nơi này không? Tô Tân Niên nhíu mày. Người xuyên Việt có thể rời đi, sao các người lại không thể? Ngươi đừng quên, Trường Sinh là người xuyên Việt là người, còn chúng ta là tai ếch. Trần Họa không biểu lộ cảm xúc, đáp. Phạm nhân nhiều nhất chỉ bị giam giữ vài trăm năm rồi có thể rời khỏi nhà giam. Còn gia súc trong nông trại thì sao? Có con gia súc nào thật sự có thể sống sót và chạy trốn khỏi nông trại, tiến ra ngoài vũ trụ hoang vu không? Nơi Ngô Tinh Vực chính là nơi Trường Sinh nuôi dưỡng gia súc. Tất cả tai ếch đều là những con gia súc mà lão nông nuôi nhốt. Thần sẽ đưa những người không yên phận vào nông trại, sống chung với những con gia súc hung ác, giam cầm chúng trong nhiều năm. Nhưng người xuyên Việt và tai ếch có một điểm khác biệt. Phạm nhân là người, còn tai ếch không phải. Những lão nhân trong một thế giới khác hiểu rõ nhân quyền là gì, mặc dù thần không quan tâm, nhưng một ngày nào đó sẽ mở khóa, để những phạm nhân xuyên Việt có thể rời đi khỏi nông trại của mình. Còn tai ếch, chúng không có số mệnh đó. Chúng là gia súc, từ khi sinh ra đến khi chết đi, chúng chỉ là một phần của nông trại, là tài sản riêng của lão nông. Sinh ra ở đây, chết ở đây. Hà Vân San đã rời đi, Tô Tân Niên đột nhiên nhớ tới một người là ngoại lệ. Nàng không chỉ sống mấy vạn năm trong Mây Ngô Tinh Vực, mà còn theo người xuyên Việt rời đi cùng. Hạ Vân Sam cũng là tai ếch, tại sao nàng lại khác biệt so với những tai ếch khác? Hạ Vân Sam, Trần Họa nhắc đến tên nàng, thần sắc có chút hoang mang. Tô Tân Niên buông tay ra, ngồi dậy, hắn nhíu mày, có chút nghi ngờ. Trần Họa chống hai tay xuống đất, ngồi trong mưa, trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi thật sự không biết, nàng rốt cuộc là cái gì sao? Tô Tân Niên dừng lại một chút, mắt híp lại, tai ếch. Hắn không hiểu rõ Hạ Vân Sam, chỉ tiếp xúc với nàng vài lần. Người thực sự quen biết Hạ Vân Sam là tiểu sư đệ hắn, và hắn bảo nàng là tai ếch, nhưng chỉ nói sơ qua về chuyện đó. Nhưng đó là loại tai ếch gì, Tô Tân Niên không rõ. Vì Hạ Vân Sam không bao giờ nhắc tới chuyện này, nàng giấu rất kỹ. Đó là bí mật của riêng nàng, nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ như hắn có thể nhận ra một vài điều bất thường. Hạ Vân Sam từ một người bình thường biến thành tai ếch, trải qua Trường Sinh chi thủ, sống lại trong tiên thi. Trần Họa cũng biết về Hạ Vân Sam, biết nàng tồn tại. Vì vậy khi Hạ Vân Sam đóng vai sứ giả đi lừa những tai ếch trên hoang nguyên, Trần Họa rất bình tĩnh, không hề lộ ra dấu hiệu bất thường. Hạ Vân Sam rốt cuộc là cái gì? Hay nói đúng hơn, Trường Sinh Đại Đế đã làm gì để khiến nàng sống lại, sống mấy vạn năm mà không thấy già yếu, con người không thể tự nhiên biến thành tai ếch? Trần Họa nói, trừ khi lấy một tai ếch đã có sẵn, gắn vào thân thể và linh hồn của một người, đây là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Trường Sinh Đại Đế đã bỏ một tai ếch vào thân thể Hạ Vân Sam, và con tai ếch đó, bản thân nó có thể sống rất lâu, rất lâu. Tô Tân Niên mí mắt giật giật, cuối cùng cũng hiểu ra. Trần Họa cười, nàng là chết đi tiên, vật tận kỳ dụng là thói quen tốt. Trường Sinh Đại Đế không phải là người thích lãng phí, nếu có thể sử dụng một vật gì đó thì luôn chọn lựa thứ tốt nhất. Huống hồ tiên là một sinh mệnh siêu thoát hoàn mỹ, thoát khỏi nguyên thủy tai ếch vũ hóa từ tổ tông, có khả năng bất tử và tính độc đáo hiếm thấy. Trên thế gian chỉ có thể tồn tại một vị tiên, chỉ khi vị tiên đó chết đi thì mới có thể sinh ra một tiên nhân mới. Trường Sinh Đại Đế giết đi vị tiên đang ẩn mình ngoài tầm thiên đạo, sau đó tiến hành giải phẫu thi thể của tiên, thực hiện rất nhiều thí nghiệm kỳ lạ. Tuy nhiên, khi sinh mệnh tiến hóa đến cấp độ của tiên, các thần cũng rất khó để chết hoàn toàn. Mỗi một phần xương, mỗi một vị trí trên cơ thể đều chứa đựng một chất sống mạnh mẽ và hoạt tính cứng rắn. Rất nhiều lần, thi thể của tiên phát sinh biến dị, cố gắng phục sinh từ cái chết. Trường Sinh Đại Đế lại tiếp tục giết tiên, lột bỏ tâm và xương, để lại một hồn ma bất tử không thể bị diệt trừ trong thi thể đó. Cuối cùng, Trường Sinh Đại Đế kết thúc thí nghiệm, gieo một cây vào thi thể tiên, dự định rời đi. Để phòng tiên thi lại phục sinh, thần đã xử lý linh hồn bất tử của tiên. Họ tìm một vật chứa, rửa sạch linh hồn quỷ quái đó, rồi đặt vào. Hà Vân Sam chính là vật chứa đó. Nàng chết, rồi phục sinh trong thi thể của tiên, trở thành một tai ếch mới, sống sót qua nhiều năm. Hạ Vân Sam không phải tiên, hoặc có thể nói, nàng là người kế thừa tiên hồn. Hai thế tiên, chỉ có nàng có thể rời đi nơi này, Trần Họa nói. Bởi vì tính mạng của nàng vốn dĩ cao hơn chúng ta rất nhiều, Tô Tân Niên có chút trầm mặc, hiểu rõ ý của Trần Họa. Trường Sinh không bao giờ cho phép bất kỳ tai ếch nào thoát ra khỏi nơi này. Nhưng Hạ Vân Sam khác biệt, nàng là tai ếch do Trường Sinh Đại Đế tạo ra, nàng là hai thế tiên, trong người mang dấu ấn của Trường Sinh Phủ. Đối với tinh vực Nây Ngô này, Hạ Vân Sam là một tồn tại đặc biệt. Nàng chỉ là một vật thí nghiệm của chủ nông trường Trường Sinh. Trần Họa từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Tô Tân Niên dưới mái hiên. Nó cười nhạt, đầy châm chọc và đùa bỡn. Các ngươi, những đệ tử của Trường Sinh, mãi mãi cao cao tại thượng, sao lại quan tâm đến sự sống chết của chúng ta? Nơi này còn những tai ếch sống sót. chỉ là những tế phẩm mà sư phụ ngươi lưu lại thôi. Thần đã tự tay tạo ra một con đường trường sinh dành cho nhân tộc, dành cho các ngươi. Đệ tử trường sinh cuối cùng cũng sẽ trường sinh. Trần Hỏa vẫn luôn nghĩ như vậy. Nó không tin rằng cái gọi là đồ sát của tiên ở nông trường thực sự là cái chết. Đối với tiên tộc, trường sinh đại đế là một tồn tại kinh khủng không thể bị diệt trừ. Sự xuất hiện của thần là sai lầm của thiên đạo và lịch sử, không thể sửa chữa hay đền bù. Còn đệ tử trường sinh là những người may mắn có được sinh mệnh, thậm chí ngay cả các đại đế cổ xưa cũng phải ghen tị với họ. Bọn họ là đệ tử của trường sinh, cho nên đã định sẵn là thuộc về trường sinh. Trần Họa nhìn thấy rõ ràng trên bia đá của trường sinh. Một con hồng mào, một con tay ếch, hai bản công pháp, nhưng vẫn phải là trường sinh. Đây chính là một phần của trường sinh đường. Nên Ngô Tinh Vực nuôi nhốt rất nhiều tai ếch, cả hồng mào và người xuyên Việt bị giam giữ đều nằm dưới sự khống chế của lão nhân. Hai bản công pháp bí ẩn có lẽ là bí mật mà trường sinh không truyền cho ai. Chỉ có đệ tử của trường sinh mới có thể tu luyện. Trường sinh đường đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Trường sinh đại đế đã chuẩn bị mọi thứ để ban tặng cho các đệ tử của thần một cơ hội trường sinh. Ta chưa từng yêu cầu quá nhiều từ trường sinh. Trần Họa nhìn lên và nói, chỉ là muốn vào cuối đời mình rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Dù chỉ là một lần, nó muốn rời khỏi nơi này, khát vọng và ước mơ của tiên tộc đã bị kìm nén rất lâu, rất lâu. Đối với Trần Họa mà nói, cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là cuối cùng cả đời bị giam giữ, bị buộc vào một nơi tối tăm, không có ánh sáng. Tiên tộc với dòng máu tiên chảy trong người lại bị giam cầm trong nồng trại như gia súc, điều này thực sự là nhục nhã đến cùng cực. Trần Họa khao khát được thoát ra khỏi nhà giam này, được ra ngoài thế giới, chết trong vùng hoang vu của vũ trụ, dù chỉ là một khoảnh khắc tự do, cũng còn hơn chết trong nông trại này. Vì thế, nó đi theo sau đệ tử trường sinh, quay lại với thi thể của tiên tộc trong mình. Tô Tân Niên đoán không sai, nếu có cơ hội, nó sẽ hành động, cướp lấy cơ hội trường sinh của đệ tử, liều mạng một lần. Nhưng nếu cơ hội quá xa vời, Trần Hỏa sẽ không làm gì cả. Nó tha lén lút đi theo đệ tử trường sinh, tìm cách rời khỏi đây. Đệ tử trường sinh chắc chắn biết làm thế nào để rời đi. Môi nhẹ nhàng tan thành khói, Tô Tân Niên đứng đó, nhìn người tóc dài gầy gò kiên cường trong mưa. Hắn im lặng rất lâu, rồi hỏi một câu rất kỳ lạ. Ngươi chắc hẳn biết hết những tai ách trong ngày Ngô Tình Vực, Thánh Nhân Vương cảnh phía trên. Trần Họa hơi ngẩn người một chút, rồi gật đầu. Những tai ách lớn, đồng tộc, ta đều có ấn tượng. Vậy ngươi có từng thấy một cái hộp không? Tô Tân Niên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Trần Họa. Hắn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt thì có chút căng thẳng nghiêm túc. Trần Họa suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. Không có, ngày Ngô Tình Vực chưa từng xuất hiện hộp. Tô Tân Niên im lặng, ngón tay lặng lẽ nắm chặt lại, lại một lần nữa xác nhận. Chưa từng xuất hiện sao? Chưa từng xuất hiện, Trần Họa khẳng định. Nơi Ngô Tinh Vực không có hộp, đó là một tai ách hiếm thấy, nhưng đúng là chưa từng xuất hiện. Tô Tân Niên không trả lời nữa. Hắn thở dài, có vẻ như hơi mệt mỏi, rồi xoay người bước đi về phía sau. Trần Họa hơi ngạc nhiên, lập tức bước theo, đưa tay ra hỏi. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết nơi này là đâu, làm sao để rời đi? Tô Tân Niên dừng lại, quay đầu nhìn Trần Họa một chút. Ngươi muốn sai? Có ý gì? Ngươi muốn sai rất nhiều. Tô Tân Niên nói, ta và sư đệ là trường sinh đệ tử, nhưng quan hệ với sư phó lại không tốt. Trường sinh đệ tử cuối cùng rồi cũng sẽ đạt được trường sinh, thuyết pháp này cũng không đúng. Bên ngoài có lưu truyền phiên bản rằng trường sinh đệ tử không thể chết một cách bình thường. Ta biết không nhiều hơn ngươi. Trước đây ta chỉ cảm thấy tinh vực này bị khóa lại, từ bên ngoài không thể mở ra, không thể thoát khỏi. Cho đến bây giờ ta mới hiểu rõ sư phó trong hồ lô bàn cái gì. Tô Tân Niên ngửa đầu nhìn mưa, vẻ mặt buồn bã bất đắc dĩ, nhưng trong mắt hắn lại như có một đầm nước thỉnh thoảng gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Trần Họa không hiểu ý của hắn, vô ý thức hỏi, không thể rời đi sao? Rời đi nông trường sao? Tô Tân Niên giật giật mí mắt rồi nhìn Trần Họa, mở miệng nói, thật ra ngươi đã rời đi, nơi này không phải tinh vực Ngây Ngô, ngươi đã rời xa rất lâu rồi. Trần Họa sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt hoang mang, tự nói khẽ, đã rời đi. Bên ngoài nông trường là tự do, ngươi chỉ muốn thoát khỏi cái nhà giam thôi, đi đâu cũng không có gì khác biệt. Tô Tân Niên nhún vai nói, chưa từng đến thế giới này, tự đi dạo, học thêm kiến thức, thay đổi cuộc sống một chút. Hắn không lo Trần Hòa sẽ chết đói, ít nhất tên này nhìn cũng khá đẹp, đẹp mắt đến mức đáng ngạc nhiên. Ngươi có gương mặt này, cho dù không biết làm gì, làm mưu lang cũng không có áp lực gì. Vậy còn ngươi? Trần Hòa nhìn Tô Tân Niên đi xa, quay lại cổng, hỏi, ta có việc phải làm. Tô Tân Niên gõ cửa một cái, bên trong Hứa Hạ nghe thấy tiếng gõ cửa, bước lùi ra sau một bước, rồi vặn nắm cửa, thò đầu ra ngoài. Nàng vui vẻ hỏi Trần Họa, vào ngồi một chút không? Chưa kịp để Trần Họa trả lời, Tô Tân Niên đã nhẹ nhàng đẩy đầu nàng về trong. Không cần, người ta bận lắm. Hứa Hạ không phục. Bận cái gì? làm mưu lang phanh, cửa lớn đóng lại. Trong mưa, chỉ còn lại Trần Họa, đứng lặng người không nói gì, trầm mặc suy nghĩ. Hắn nhíu mày như đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng. Mưu lang là cái gì? Chắc sẽ không có chuyện gì chứ? Cố Thù thả tay khỏi cái sẻng, lau mồ hôi trên trán. Chuyện gì có thể xảy ra được? Phía trước, cách đó không xa, người nữ tử mặc áo dài thanh bạch không quay đầu lại, tiếp tục dùng sẻng đào đất. Hai người bọn họ đều là đệ tử Trường Sinh, chuyện đó sao dễ dàng xảy ra được? Hạ Vân Sam không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không lo lắng. Đệ tử Trường Sinh không phải là những người tốt lành gì, càng không phải kiểu người lương thiện. Người tốt dễ bị tai họa, còn người xấu chỉ làm những chuyện xấu mà thôi. Cô không lo lắng cho hai người đó về những ý nghĩ xấu trong lòng, mà thay vào đó tập trung vào tình huống trước mắt. Con đường phía trước bị chặn lại, trong thông đạo chật hẹp là đất đỏ dày đặc. Tất cả quấn chặt vào nhau, đào mãi cũng không động đậy. Kế hoạch ban đầu là chia ra ba hướng. Cố Bạch Thủy muốn đi xem tiên thi trái tim, còn Tô Tấn Niên đi thức hải. Nhưng Hạ Vân Sam không thể khiến hai người Trường Sinh đệ tử đó thay đổi suy nghĩ, chỉ có thể đợi bọn họ quay lại và dẫn Cố Thù cùng nhau đào đất mở đường để thông một đầu đường cuối bên phải. Tuy nhiên thời gian đã trôi qua rất lâu, hai người Trường Sinh đệ tử vẫn chưa trở lại, không một bóng dáng nào xuất hiện. Hạ Vân Sam và Cố Thù tay cầm sẻng, kiên trì đào mãi, nhưng cũng không đào được đến cuối cùng. Cái sẻng này càng nặng, đất đỏ cũng dày thêm, rốt cuộc đây là cái thứ gì vậy? Cố Thù thở dài, chân đạp một khối đất mềm màu đỏ, nàng dùng sức đẩy thổ nhưỡng vào vết lõm, vừa nhấp chân, vết lõm lập tức san bằng. Đất ở đây rất kỳ lạ, phần lớn là màu đỏ, nhưng lại không giống nhau hoàn toàn. Dưới chân Cố Thù là một khối đất đỏ nhạt, giống như huyết nhục bị đổ bê tông thành đá, nhưng không có mùi tanh, chỉ có cảm giác lạnh buốt. Trước đó họ đã gặp một vùng đất đỏ tươi, mềm như bùn, khi đào lên có thể kéo ra rất dài những sợi tơ hồng. Đất đỏ này thật sự rất kỳ quái, đào mãi mà không hết. Răng rắc, tiếng động kỳ lạ vang lên. Cố Thù ngậm đầu lên, nhìn thấy Hạ Vân Sen dùng mu bàn tay nện mạnh cái sẻng vào một khối đất đỏ sậm. Khối đất này cứng rắn đến mức khó có thể tưởng tượng, giống như vật liệu nguyên thủy dùng để rèn đúc đế binh. Hạ Vân Sam gõ liên tục hai canh giờ mới miễn cưỡng mở được một chút khe hở. Tuy vậy, khi tiếp tục gõ, khe hở đó dần dần mở rộng, lan ra và kéo dài một chút về hai bên. Hạ Vân Sam không làm gì thêm, chỉ lùi lại vài bước. Nàng nhìn thấy rõ ràng lớp da đá màu đỏ sậm bắt đầu vỡ ra, lộ ra chất lỏng đỏ như máu bên trong. Không thể phá vỡ, chỉ có lớp da đá mỏng manh ấy. Hạ Vân Sam chỉ mở được một vết rạn nhỏ, nhưng cả khối da đá đã vỡ vụn. Xoát, xoát. Tiếng nước đỏ chảy ra từ một lỗ nhỏ trong vách đá, dần dần lan rộng theo da đá mục nát. Sóng nước cứ thế dâng lên, trào ra ngoài. Hạ Vân Sam và Cố Thù tiếp tục lùi lại, cho đến khi họ vào được một khu vực an toàn mới dừng lại. Thông đạo không còn bị ngập trong nước đỏ, mà nước óng ánh, chỉ còn một lớp nước mỏng manh. Hạ Vân Sam nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Cố Thù lại giơ tay chỉ vào phía trước. Có phải là có một cây không? Cuối thông đạo, vách đá sụp đổ, Cố Thù nhìn thấy một đám nến cây đỏ lấp lánh, quấn kít vào nhau, giống như được giấu kín trong ổ rắn trong hang đá. Hạ Vân Sam vừa phá vỡ một lớp vỏ, trông giống như đánh vỡ một quả trứng. Màu đỏ đậm trên vách đá giống như vỏ trứng, kiên cố nhưng yếu ớt. Nước đỏ chảy ra từ trong vách đá, là chất lỏng bao bọc vỏ trứng bên trong. Hạ Vân Sam nhìn chằm chằm vào tổ nến cây đỏ đang lắc lư, chất lỏng đỏ chảy ra ngoài. Nến cây run rẩy nhẹ, giống như đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, vừa mới lộ ra trong không khí, Trường Sinh cây. Cố Thù nhận xét một cách chính xác về tình hình trước mắt. Thế giới này quả thật không thiếu những điều kỳ lạ, nhưng Cố Thù chưa bao giờ thấy cây mọc ra từ trong trứng. Đó là kiến mộc. Hạ Vân Sam hạ mắt xuống, dường như hiểu chút gì đó về hiện tượng này. Cố Thù ngả đầu, hỏi. Kiến mộc là gì? Một loại cây. Hạ Vân Sam ngẩng đầu lên nói tiếp. Một loại cây được người nuôi dưỡng. Cây bị người nuôi dưỡng, rồi lại nuôi dưỡng chính người đó, huyết nhục hòa quyện với cây cối, biến thành một sinh mệnh đặc biệt. Cố Thù tiếp tục hỏi. Vậy sao cây lại ở trong trứng? Là vì nó đang tân sinh. Hạ Vân Sam giải thích. Cây già đã lớn đến mức kiệt quệ, kiến mộc muốn tái sinh, bắt đầu từ trong thân cây khô, sinh ra máu thịt, từ cây trở thành người. Cố Thù không hoàn toàn hiểu, nhìn kỹ vài lần, rồi có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng nó có phải đang ngủ không? Vỏ trứng bị phá vỡ, bên trong nền cây không có phản ứng gì lớn. Liệu có phải nó đang ngủ, hay là đã chết? Hạ Vân Sam nhẹ gật đầu, nó đang ngủ, lão kiến mộc thật sự không có ở đây. Điều này thực tế rất dễ lý giải. Vỏ trứng bên trong là kiến mộc, giống như Cố Bạch Thủy đã gặp phải cây kiến mộc cổ thụ. Chúng không phải là hai thực thể riêng biệt, mà là một phần của kiến mộc. Cây và người không giống nhau, cây có rất nhiều bộ phận độc lập, rễ, lá và hạt giống đều là một phần của cây. Khi lá cây và hoa rơi xuống, chúng không giống như con người mà vẫn duy trì một sự liên kết yếu ớt. Cây già vẫn sống, Hạt giống trên cây là lá mầm sống mới bắt đầu. Chỉ khi hạt giống rơi xuống đất và nảy mầm, vòng luân hồi mới bắt đầu. Vậy nó chưa tỉnh. Giờ chúng ta phải làm sao? Cố Thủ nghiêng đầu, hỏi Hạ Vân Sam. Là nàng đưa ra ý muốn tìm tới Kiến Mộc, chắc hẳn phải có một kế hoạch đáng tin cậy. Không biết. Hạ Vân Sam kiên quyết lắc đầu, khiến mọi người ngạc nhiên. Cái gì? Cố Thủ sững sờ, không có kế hoạch mà lại kéo chúng ta đi tìm cây sao? Quá qua loa rồi. Hạ Vân Sam lại rất bình tĩnh, chỉ muốn giết chết cây già, không có nghĩ quá nhiều. Cố Thủ lại hỏi, ngươi muốn giết nó, nhưng không nghĩ đến làm sao giết nó sao? Cho nên ta đem bọn họ đến. Hạ Vân Sam trừng mắt lên. Trường sinh đệ tử am hiểu hủy hoại, đặc biệt là người họ Cố, hắn sẽ không bỏ qua cây này. Đây là ấn tượng cứng nhắc của Hạ Vân Sam về trường sinh đệ tử đời mới. Bất cứ thứ gì gặp bọn họ cũng đều chẳng có kết quả tốt. Chỉ cần đem hai người này đến trước cây Kiến Mộc giả, mặc kệ quá trình như thế nào, cây giả chắc chắn sẽ bị hành hạ thảm hại. Tuy nhiên, mọi việc đều có thể xảy ra bất trắc. Hạ Vân Sam không nghĩ tới hai trường sinh đệ tử lại đột ngột rời đi. Mình đi tìm hạt giống Kiến Mộc, nhưng họ không quay lại. Có lửa không? Tiếng Hạ Vân Sam vang lên bên tai Cố Thủ. Dùng lửa thiêu cây, đó quả thật là một ý tưởng không tồi. Đương nhiên không thể dùng lửa thường vì nó sẽ không thiêu chết được. Trứng sinh cây, này, Cố Thủ suy nghĩ trong chốc lát rồi xoay tay lấy ra một túi trữ vật cũ kỹ. Nàng cẩn thận giải khai túi rồi đưa cho Hạ Vân Sam một cái bình dài, ánh sáng óng ánh. Hạ Vân Sam nhận lấy, cảm thấy bình này phát lạnh, còn mang theo một tia âm hàn hỏa khí. Trong bình là cái gì? Nam Minh Ly Hỏa, Cố Thủ nói. Nhặt được ở Trường An Thành là đồ của thần tú đại đế, hẳn là có thể thiêu hủy gốc cây đó. Hạ Vân Sam mang theo chiếc bình cổ dài, bước qua dòng nước đỏ, tiến về phía cuối thông đạo nơi có cây đước nhánh. Cố Thủ trong đầu đang suy nghĩ một vấn đề, trứng sinh cây, cái nào có trước, trứng hay cây nhỉ? Nàng không suy nghĩ quá lâu. Vừa ngọn đầu lên, Hạ Vân Sam đã chạy đến cuối thông đạo, mở chiếc bình ra, nàng đảo ngược miệng bình. Một làn hỏa khí màu u lam từ miệng bình tỏa ra, lan xuống phía dưới, bao phủ lên nhánh cây, tạo thành một lớp băng sương mỏng trên bề mặt. Trong bình chứa Nam Minh Ly Hỏa, loại lửa cổ xưa từ thần tú đạo trường. Truyền thuyết nói rằng thần tú đại đế đã dùng loại hỏa này để thiêu luyện ma khí, có thể phá tà diệt quái. Dùng Nam Minh Ly Hỏa đốt một gốc cây ngủ mê chưa tỉnh, chắc chắn không có vấn đề gì. Hạ Vân Sam cúi mắt xuống, đầu ngón tay khẽ gõ gõ thân bình. Một đoàn lửa u lam chậm rãi rơi xuống, tách khỏi miệng bình và rơi vào những nhánh cây phía trước. Làn gió quét qua, ngọn lửa lập tức bùng lên. Hạ Vân Sam híp mắt, nhìn đoàn lửa rơi vào những chỗ sâu trong nhánh cây. Nhưng ngày sau đó, không có tiếng nổ hay tiếng cây cháy, nhánh cây màu đỏ vẫn hoàn hảo, không có chút tổn hại nào, chỉ có một chỗ nhỏ hẻo lánh. Nhánh cây hơi đẩy ra, lộ ra một khe hở hẹp, một bàn tay già nua từ trong nhánh cây duỗi ra, bàn tay hướng liên tiếp lấy đoàn Nam Minh Ly Hỏa, sàn sạt, tiếng động xào xạc vang lên từ bên trong nhánh cây. Hạ Vân Sam lùi lại một bước, nhìn khe hở này dần mở rộng, ngày càng lớn, một gương mặt già nua xuất hiện trong bóng tối. Đó là một lão thụ nhân, một sinh vật từ trong rừng đỏ ghé qua đột ngột hiện ra, Kiến Mộc. Hạ Vân Sam nhẹ nhàng thì thầm, ánh mắt trong con ngươi lóe lên tia nguy hiểm mơ hồ. Nàng nhận ra lão thụ nhân này, biết đó chính là Kiến Mộc đã ngủ say trong thân thể tiên thi suốt mấy vạn năm, ta thay đổi chủ ý. Chưa kịp để Hạ Vân Sam phản ứng, lão thụ nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, giống như những vật bén nhọn ma sát với nhau. Lão thụ nhân nhìn Hạ Vân Sam rồi nói, hay là dùng ngươi đi, tiên kia quá nguy hiểm. Từ tay hắn lấy tiền cốt, quá không sáng suốt. Hạ Vân Sam nghe vậy khẽ nhíu mày. Nàng rất rõ sao chỉ tiền cốt đang ở trong tay Cố Bạch Thủy. Lão thụ nhân có ý nói là đã gặp Cố Bạch Thủy và gần đây đã cùng hắn đạt thành một thỏa thuận nào đó, nhưng dường như có chuyện gì đó xảy ra khiến lão thụ nhân thay đổi ý định và từ bỏ hợp tác. Chưa kịp để Hạ Vân Sam suy nghĩ nhiều, lão thụ nhân đã vươn ra cánh tay giả nua từ nhánh cây, nhanh chóng bắt lấy hướng về phía mình. Phanh. Hạ Vân Sam phản ứng rất nhanh, nàng bỏ một hạt cỏ vào trong bình, sau đó ném tay về phía đối diện. Lão thụ nhân nắm chặt một chiếc bình dài, sau một khắc, chiếc bình bỗng vỡ vụn, một đám mây cỏ xanh mướt từ trong bình bùng ra, cuốn chặt lấy bàn tay của lão. Đám cỏ này nhanh chóng lan ra, từng nhánh cỏ trong thời gian ngắn mọc rễ, nảy mầm, các nhánh cỏ quấn vào nhau, tạo thành một mạng lưới chắc chắn, bao bọc toàn thân lão thụ nhân. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Vân Sam đã kịp thời lùi lại, nhanh chóng rút lui. Đi! Thanh âm của Hạ Vân Sam vang lên từ cuối thông đạo. Cố Thủ ngẩn người một chút, nàng nghe rõ ràng, đó là lời cảnh báo của Hạ Vân Sam, nhưng sau đó, lại không có gì xảy ra nữa. Lão thụ nhân mở to mắt, vô số nhánh cây đỏ bỗng dưng cuồng loạn, như cơn sóng dữ cuồn cuộn tấn công. Cố Thủ chỉ kịp dừng lại trong một khoảnh khắc, và trong giây phút đó, nàng thấy đám nhánh cây đỏ mở rộng miệng, nuốt gọn Hạ Vân Sam, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Các nhánh cây đỏ xâm chiếm mỗi góc của thông đạo, Cố Thủ không kịp phản ứng, Một nhánh cây đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, đầu nhánh cây sắc bén, chỉ cần một tia thôi là có thể đâm vào mắt nàng. Tuy nhiên, nhánh cây không tiếp tục di chuyển, cố thủ cho dừng lại, tay thu lại, rút ngắn khoảng cách với vật đang giấu trong ống tay áo. Đát, đát, tiếng bước chân từ phía sau vang lên, rất nhanh liền tiến đến gần. Cố thủ quay đầu lại, nhìn thấy Cố Bạch Thủy đang bước đến. Hắn có vẻ khập khiễng, khác biệt so với lúc trước rời đi. Chỉ có điều bả vai trái của hắn đang chảy máu, dường như bị vật sắc nhọn nào đó cắt phải. Hơn nữa, cách hắn di chuyển cho thấy chân hắn cũng không được thuận lợi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cố thủ nghiêng đầu biểu lộ khó hiểu. Ta đem xương cốt cho ngươi, ngươi thả nàng. Cố Bạch Thủy dừng lại, có chút mệt mỏi nói. Đây là thỏa thuận ban đầu giữa hắn và lão thụ nhân, rằng lão thụ nhân sẽ dẫn hắn đến tiên não hải và hắn sẽ để lại tiên cốt cho đối phương. Nhưng mới từ một thế giới khác đi chưa lâu, lão thụ nhân lại tự động rời đi. Dường như lão có chút kiêng kỵ Cố Bạch Thủy, nhưng không rõ lý do. Nhánh cây ngừng lại và lão thụ nhân đứng yên, không nói gì, vẫn giấu sau những nhánh cây đỏ. Cố Bạch Thủy lại không tỏ ra quá lo lắng. Hắn từ từ giơ tay, đặt một khối xương đỏ trắng vào lòng bàn tay. Hắn rất bình tĩnh, chậm rãi tiến về phía trước, đưa khối xương vào trong đám nến cây. Cái xương này đối với Cố Bạch Thủy giờ đã không còn giá trị gì. Đương nhiên, Hạ Vân Sam cũng không có giá trị gì, đồ vô dụng trao đổi với nhau, cuối cùng cũng không thiệt hại gì. Một lúc sau, tiếng động sột soạt vang lên từ sâu trong đám nến cây. Lão thụ nhân có vẻ động lòng, mang theo con tin của mình tiến gần đến khối xương trong đám nến cây. Nhưng có lẽ do nhánh cây che khuất, lão thụ nhân không nhìn thấy điều gì kỳ lạ phía sau Cố Bạch Thủy, là biểu cảm hoảng sợ đáng sợ trên mặt thiếu nữ. Cố thủ mở to mắt, môi khẽ động, cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng. Cố Bạch Thủy đã đi ngang qua bên cạnh nàng, vì vậy cố thủ có thể nhìn rõ ràng phía sau hắn, thấy vết thương ghê rợn trên lưng, to lớn và kinh khủng. Từ sau đầu đến dưới, vết thương gần như xuyên suốt toàn bộ cơ thể, máu thịt lộn xộn. Hắn giống như đã chết qua một lần, bị chặt thành hai nửa, rồi phía sau được khâu lại một cách thô sơ. Nhưng không chỉ có vậy, điều làm cố thủ dùng mình chính là bên trong cơ thể Cố Bạch Thủy hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Qua vết thương, không thấy tạng phủ, không có huyết nhục, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cơ thể hắn chỉ được giữ lại bởi những sợi rễ cây khô gầy màu đen. Lão thụ nhân đang ở trước mặt Cố Bạch Thủy, nên không nhìn thấy bất cứ điều gì. Tuy nhiên, cố thủ có cảm giác mơ hồ về điều gì đó, lặng lẽ lùi lại phía sau, san sạt. Một bàn tay da nua từ nhánh cây vươn ra, lấy đi khối tiên cốt trong tay Cố Bạch Thủy. Cánh tay đó rút về sau, nhưng không mang tiên cốt đi ngay. Một bàn tay khác giữ chặt cổ tay lão thụ nhân, không chịu buông lỏng. Lão thụ nhân dừng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì đó. Nhánh cây mở ra, lộ ra một khuôn mặt nhăn nhẻo, cũng là lúc Hạ Vân Sam bị đưa ra ngoài. Trao đổi con tin, hoàn thành giao dịch, có vẻ là như vậy. Lão thụ nhân chờ một lát, mắt nhìn theo Hạ Vân Sam rời đi. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy vẫn không chịu buông tay. Hắn nhìn vào lão thụ nhân, chậm rãi nhích môi, rồi cắn mạnh vào cánh tay già nua của cây. Két két, két két, tiếng răng cắn vào cây. Như thể hắn điên cuồng, cây liều mạng dãy giụa, cố gắng chạy trốn. Nhưng phía sau lưng lão thụ nhân lại vang lên giọng nói của Cố Bạch Thủy. Thật đói quá, lão thụ nhân không quay lại. Cố thủ lại nhìn thấy rất rõ, phía sau lão thụ nhân còn có một bóng người, ngăn cản đường lui. Đó là một quái vật, với ba đầu và sáu tay, toàn thân là rễ cây. Lão kiến mộc vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Tại sao nó lại từ bỏ tiên cốt trong tay Cố Bạch Thủy và quay đầu tìm đến Hạ Vân Sam? Giữa lão thụ nhân này và trường sinh đệ tử có vẻ đã xảy ra điều gì đó. Hạ Vân Sam và cố thủ hoàn toàn không biết, nhưng họ đều cảm nhận được rằng lão kiến mộc rất kiên kỵ Cố Bạch Thủy, thậm chí tránh xa hắn. Kiến mộc dường như có một cảm giác dự báo mãnh liệt. Nó đã sớm dự đoán có thể xảy ra vận rủi, vì vậy mới tránh xa Cố Bạch Thủy, cố gắng tìm cách ổn thỏa đạt được mục tiêu trường sinh. Tuy nhiên, bây giờ một cây lại đang bị một người ôm gặm. Sáng rắc, tiếng răng sắc nhọn đâm vào vỏ cây già. Hàm dưới đột ngột dùng sức cắn xé thịt huyết lớn của lão thụ nhân, máu vẩy ra, nhìn thật đáng sợ. Cố thủ trợn tròn mắt, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi. Hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Mới trước đây không lâu, nàng thấy một cái trứng sinh cây, bây giờ lại nhìn thấy cây lão thụ nhân khô quắt, thân cây phủ đầy mạch máu, cây còn có thể chảy máu, thậm chí biết mắng người. Lão thụ nhân nhìn thật sự rất thảm. Quả nhiên Hạ Vân Sam nói đúng, bất kỳ vật gì gặp phải trường sinh đệ tử đều không có kết cục tốt đẹp. Cái này, hai sư huynh đệ, thật đúng là muốn mạng người tay tinh e. Cố thủ trong lòng thầm cảm thán, nhưng không hiểu vì sao lại nhớ mày. Ánh mắt buồn bã, phức tạp, nàng nhớ đến muội muội không may của mình. Cố Tịch, cô bé ấy và Cố Bạch Thủy hiện tại đang ở trong tình huống giống hệt, đều có một đoạn hôn ước. Là do đại tiên sinh Trương Cư Chính sắp xếp nhân duyên, giao trì thành nữ Y Vân Thư cũng đồng ý. Ta không đồng ý, cấu thủ nhíu mày, biểu lộ kiên quyết. Huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ. Nàng không thể để muội muội của mình mơ hồ kết duyên với trưởng sinh nhất mạch tay tinh. Nha đầu đó chỉ nhìn qua có vẻ hào nhoáng, nhưng tất cả đều là giả, không thể dùng được. Cố thủ hiểu rõ nhất về muội muội của mình, người luôn. Xả vỏ, sắt sỏi, Cố Tịch sẽ luôn bày ra một bộ mặt lạnh như băng, tỏ vẻ xa lánh mọi người. Nghiêm túc, thận trọng, nhưng thật ra chỉ vì lười biếng. Lời giao tiếp, không quan tâm đến những người không quan trọng, cô bé ấy cũng sẽ có chút thủ đoạn nhỏ, xa vẻ thông minh, nhưng thực chất lại rất tự tư. Nhưng thật ra, Cố Tịch thông minh chỉ để lợi cho mình, chứ không bao giờ hại ai. Cô ấy luôn tạo ra không khí khiến người khác cảm thấy mình bị tính kế, nhưng cuối cùng, người khác sẽ nhận ra rằng cô ấy chẳng làm gì sai, chẳng tính toán gì, chỉ là đang vô tâm mà thôi. Chỉ cần tiếp xúc lâu dài, không phòng bị, chắc chắn sẽ có một ngày, Cố Tịch sẽ lộ ra cái bản tính bướng bỉnh và ngu dốt của mình, giấu kín dưới vẻ ngoài lạnh lùng. Đáng tiếc là cô ấy chưa bao giờ có bạn bè, chỉ có mỗi một người muội như vậy, một đứa tham sống sợ chết, khôn khéo mà ngu dốt. Cố Thủ trầm mặc ngậm đầu lên, thở dài đứng ngóc đó, không biết chạy đi đâu rồi. Phục thử, một nén cây sắc bén đâm xuyên qua thân thể của lão thụ nhân. Cùng lúc đó, lão kiến mộc đột nhiên nhận ra, lao lên cắn xé. Cố Bạch Thủy chỉ là một hình nộm tốt, một bộ xương được tạo ra từ máu thịt, bên trong không có khí quan, chỉ có những đầu rễ cây khô queo làm trụ đỡ. Quái vật thật sự từ phía sau tiến đến mới chính là Cố Bạch Thủy, người ăn bọn chúng. Lão thụ nhân quay đầu lại, nhìn về phía sau, về phía bóng người khập khiễng. Huyết nhục hòa lẫn rễ cây, cổ hai bên mọc lên những u nhọt, trông không giống đầu người, mà giống như một khối u nang. Còn có sáu cánh tay, dài ngắn không đều, đan xen vào nhau, rủ xuống. Đây là một sinh vật giống người nhưng không phải người, một quái vật, trong da thịt mọc lên rễ cây, máu thịt cùng cây cối giao hòa. So với kiến mộc, lúc này Cố Bạch Thủy thậm chí còn không giống người, mà giống như một cây yêu quái kỳ dị đáng sợ. Hắn ăn vào trái tim của tiên thi, nuốt chửng hai con tai ếch cùng cây, mà không cần dùng bất kỳ thuốc dẫn nào, nuốt sống chúng. Điều này khiến lão thụ nhân vô cùng lo lắng. Cố Bạch Thủy ăn sống hai con tai ếch, mang lại sự sợ hãi và gấp gáp không thể nói thành lời. Ta không có thời gian đi tìm thuốc dẫn thích hợp. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhìn về phía cây già, im lặng cười bất đắc dĩ. Ăn ngươi sẽ có cơ hội luyện hóa hai con tai ếch này. Kiến mộc là một loài cây hiếm có, bất tử thụ duy nhất, nó đã nuốt chửng thi hài của đại đế. Mặc dù trải qua vạn năm, phần lớn thân thể và bản nguyên của kiến mộc đã phân giải tiêu tán, nhưng nó vẫn không thể thay đổi sự thật là kiến mộc đã nuốt chửng thi thể của đế. Kiến mộc, bất tử thụ và thi thể của đế vẫn tồn tại song song, chúng kết hợp thành một thể, cây và thịt hòa hợp. Vì vậy, kiến mộc rất thích hợp làm thuốc dẫn, giúp Cố Bạch Thủy tiêu hóa cây và thịt. Cố Bạch Thủy cũng rất rõ ràng, trong thời gian ngắn, không có gì thích hợp hơn kiến mộc làm thuốc dẫn. Hắn đã đưa tiền cốt cho lão thụ nhân, sự hợp tác giữa người và cây cũng kết thúc tại đây. Hắn muốn ăn nó, và đó chính là sự việc đang xảy ra. Lão thụ nhân híp mắt, nhìn Cố Bạch Thủy bằng ánh mắt quái dị khó hiểu. Người điên rồi, người nhất định sẽ chết. Kiến mộc trong suốt cuộc đời chưa từng gặp phải người như vậy. Rõ ràng trong cơ thể vẫn còn tai ếch chưa hoàn toàn tiêu hóa, còn ô quạ lão còn đang dãy dụa trong đôi mắt hắn. Vì sao, tại sao kẻ điên này lại dám làm hành động điên cuồng như vậy? Hắn làm sao dám ăn sống cả hai con tai ếch một lúc? Lão kiến mộc không thể lý giải được, sao Cố Bạch Thủy lại không sợ tai ếch xung đột, phản phệ hay chết chôn vùi. Nó cảm thấy Cố Bạch Thủy thật điên cuồng, ta ngược lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, không biểu lộ cảm xúc gì. Hoặc là, ta chắc chắn sẽ không chết. Lão thụ nhân không thể hiểu nổi nguồn sức mạnh của Cố Bạch Thủy, liền hỏi. Vì sao? Vì tình huống hiện tại đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cố Bạch Thủy cúi mắt, trầm lặng mỉm cười. Nên Ngô Tinh Vực đã chuẩn bị sẵn, tất cả tai ếch cũng đã chuẩn bị xong, cây của người cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Không lâu trước, trong khoảnh khắc mà Thảo Nguyên phủ kín pha lê, bã vụn đâm vào đầu vai, Cố Bạch Thủy bị thanh đồng cửa đẩy ra ngoài. Hắn đứng trước cửa thanh đồng, nghĩ lại rất nhiều điều. Cấm khu trên núi, nhị sư huynh đã vượt qua cấm pháp mà không gặp bất trắc. Bọn họ đều là do một lão nhân dẫn tới nơi này. Tất cả đều là do số mệnh đã định trước. Lão kiến mộc sinh ra chính là thuốc dẫn. Nơi Ngô Tinh Vực thực sự là một đại nhà ăn của Bạch Thủy. Lão bác sĩ, quạ đen, giấu mình trong tiên thi cùng với ba đầu sáu tay và cây kia. Tất cả những tai ếch này đều là vận mệnh đem đến cho Bạch Thủy những món ăn. Mà từ những dòng sâu thẳm của vận mệnh, có một lão nhân gọi là Trường Sinh, là sư phó, người đã chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ từ lâu. Cố Bạch Thủy dù có điên rồ, nơi Ngô Tinh Vực cũng là kịch bản mà sư phó tỉ mỉ sắp xếp. Hắn sẽ không cho phép mình chết ở đây. Dù có ăn một miếng tai ếch cũng không sao. Đã vậy, ngươi có gì phải vội vàng? Lão thụ nhân vẫn không hiểu. Nó đã tiếp nhận số mệnh của mình, nhưng vẫn không thể hiểu vì sao Cố Bạch Thủy lại hành động như vậy. Tài ách, thuốc dẫn, tất cả đều do trường sinh ban cho. Cố Bạch Thủy có rất nhiều thời gian, hắn có thể từng bước, từng con ăn vào, tiêu hóa từ từ. Vậy thì sao phải vội vàng, hắn rốt cuộc có lý do gì? Đối diện với sự nghi vấn của lão thụ nhân, Cố Bạch Thủy chỉ im lặng, không đáp lại bất cứ điều gì. Ngươi xem đi, bọn họ căn bản không hiểu về trường sinh nhất mạch. Cho đến lúc sinh mệnh kết thúc, lão kiến mộc cũng không tìm được câu trả lời cho vấn đề mình đã trăn trở. Nó chết, cái chết rất đơn giản, không có dãy dụa nhiều. Như Cố Bạch Thủy đã nói, lão kiến mộc chỉ là một vật dẫn của trường sinh, đây là số mệnh đã định. Khi Cố Bạch Thủy nắm lấy lão kiến mộc trong tay, trên người hắn, ba đầu sáu tay, cùng khí tức cây cối tràn vào cơ thể lão kiến mộc. Một viên trường sinh phù màu vàng kim phát ra một cảm ứng, lặng lẽ lóe sáng mà không tiếng động. Và thế là kết thúc sinh mệnh của lão kiến mộc. Ở một bên, Cố Thủ ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Thủy tách rời thân thể lão thụ nhân, lấy ra từ bên trong hai vật đẫm máu. Một là một đám huyết nhục đặc quánh, một là hạt giống kiến mộc màu đen, vật dẫn đã vào tay. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, mở miệng nuốt hai vật này vào bụng. Việc tiếp theo hắn không bận tâm, mặc cho trong cơ thể hắn sông núi rời chỗ. Dù có biến đổi ra sao, hắn đều không quan tâm. Hạ Vân Sam đâu? Cố Bạch Thủy hỏi, thanh âm truyền đến. Cố Thủ ngẩn người quay đầu lại, phát hiện Hạ Vân Sam, người vừa được Cố Bạch Thủy cứu ra khỏi tay lão thụ nhân, đột nhiên biến mất không còn thấy đâu. Nhìn xung quanh, không có dấu vết gì cả. Cô ấy đi rồi. Cố Thủ không hiểu vì sao Hạ Vân Sam lại lặng lẽ rời đi. Cố Bạch Thủy đã cứu cô ấy từ tay lão thụ nhân, chẳng lẽ cô ấy sợ Cố Bạch Thủy sẽ làm hại mình? Cố Thủ nghĩ đến đây, không tự chủ được mà nhìn Cố Bạch Thủy một lúc. Ba đầu sáu tay, cả người phủ đầy rễ cây đen. Hình ảnh này thực sự có chút kỳ dị và đáng sợ. Bất kỳ hành động nào cũng có thể xảy ra. Nàng sợ ta sẽ làm hại nàng. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra nguyên nhân. Hạ Vân Sam quả thật sợ hắn, nên mới lặng lẽ bỏ đi. Cô ấy sợ Cố Bạch Thủy sẽ nổi giận, và ngay lập tức nuốt cô ấy vào bụng. Những lời làm nhả, tinh hà, bác sĩ không, lại thêm việc vừa mới ăn ba đầu sáu tay và hai loại cây tai ếch đã tạo thành. Bạch Thủy, chín loại tai ếch và hắn đã xoay sở qua đủ sáu loại, còn lại ba loại tai ếch, một trong số đó là nữ tiên. Cố Bạch Thủy đã thu được tiểu nữ tiên không còn ở khu vực tinh vực ngây ngô, nhưng hắn vẫn ở trong tiên thi, nơi này đầy dãy khí tức nguyên thủy của tiên. Nữ tiên là một trong bảy loại cổ tiên tộc, là một phần hoàn chỉnh của tiên. Vì vậy, Cố Bạch Thủy không nhất thiết phải tìm một nữ tiên hoàn chỉnh, hắn có thể liều lĩnh hơn, đi con đường nguy hiểm hơn một chút. Từ thi thể tiên này, hắn có thể lấy được bộ phận mình cần. Mặc dù nghe có vẻ khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không thể làm được. Và nếu Cố Bạch Thủy không làm được, không có nghĩa là người lão nhân đã từng ở đây không thể làm được. Đừng quên, nơi này là khu thí nghiệm của trường sinh, nơi giấu kín đủ loại tài liệu thí nghiệm thần bí. Trong đó có một thí nghiệm có thể tách lấy các bộ phận của tiên khi tâm xương, xương sọ, tiên hồn. Trường sinh đại đế đã từng làm những chuyện tương tự, đem tâm và não hoàn hảo hài xuống, đưa đến giao trì thánh địa xa xôi. Nếu Cố Bạch Thủy có thể tìm ra phương pháp, bóc ra tiên thì có thể lấy được nữ tiên bản nguyên. Tuy nhiên đây là một kế hoạch mà Cố Bạch Thủy mới nghĩ ra gần đây, Hạ Vân Sam hoàn toàn không biết gì về nó. Điều duy nhất nàng có thể nhận ra là lão thụ nhân và Cố Bạch Thủy đã giao dịch, có lẽ đã tiết lộ mọi chuyện liên quan đến nàng cho Cố Bạch Thủy, bao gồm cả tiên hồn và bí mật của tiên nhị thế. Hạ Vân Sam là một tồn tại khác biệt, theo một nghĩa nào đó, nàng cũng có thể coi là một nữ tiên, trường sinh nữ tiên. Dù nàng không biết Cố Bạch Thủy muốn gì, nhưng Hạ Vân Sam cũng đã từng thấy đi theo Cố Bạch Thủy phía sau con tiểu nữ tiên. Người thông minh sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm mà không xác định được tình hình. Vì không chắc chắn liệu Cố Bạch Thủy có hành động gì với mình hay không, Hạ Vân Sam đã quyết định rời đi. Cây già đã chết, không còn gông xiềng. Nàng có thể dễ dàng tìm một nơi để đột phá cảnh chuẩn đế, rồi sau đó lại có duyên gặp lại. Ngươi muốn đi đâu? Cố Thủ nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Cố Bạch Thủy đang rời đi. Đi tìm một chỗ, tìm người. Cố Bạch Thủy trả lời mơ hồ, hắn cảm thấy Cố Thủ đã hiểu rõ ràng những gì hắn nói. Nhưng ngoài dự đoán, Cố Thủ trợn mắt, hỏi một câu. Là Cố Tịch phải không? Cố Bạch Thủy dừng bước, không tiếp tục đi về phía trước. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi quay lại, nhìn vào mắt nữ tử kia. Ta đã gặp nàng. Cố Thủ dừng lại. Người gặp Cố Tịch, vừa mới đây, không lâu trước. Cố Thủ ánh mắt sáng lên, bước về phía trước vài bước, hỏi tiếp. Nàng còn tốt chứ? Đang ở đâu? Vì sao không cùng ngươi đi cùng? Không hiểu vì sao. Cố Bạch Thủy trả lời ba câu hỏi này thật sự rất khó. Hắn suy nghĩ kỹ lưỡng, từng chữ, từng câu một trả lời. Hẳn là nàng còn tốt, không gặp nguy hiểm, đang nuôi ba con mèo. Nàng ở một thế giới khác, có thể xuyên qua một cái thanh đồng cửa để đến đó. Ta thì bị thanh đồng cửa đó đẩy ra. không tìm được cánh cửa ấy nữa, một thế giới khác. Cố Thu ngẩn người, chần chừ một lát rồi hỏi tiếp. Vì sao nàng không quay lại? Vì nàng không muốn quay lại. Nàng sẽ không quay lại. Cố Bạch Thủy ngậm đầu lên nói, nơi đó là nhà của nàng. Nàng về nhà rồi. Chỉ trong vài câu, Cố Bạch Thủy đã kể cho Cố Thu nghe về sự tình trong một thế giới khác. Hắn không muốn giấu giếm gì cả. Với Cố Tịch, nàng là người quan trọng ở thế giới này dù rất ít người biết đến. Cố Bạch Thủy nhớ rõ lời Cố Tịch đã nói. Vì vậy dù không thừa nhận, thật sự trong lòng hắn cũng có một sự tình cảm không thể lý giải. Hắn cũng không tìm được cánh cửa thanh đồng đó nữa, nhưng có lẽ Cố Thủ sẽ tìm ra. Cố Bạch Thủy rời đi. Sau khi giảng giải xong về một thế giới khác và những sự kiện xảy ra sau đó, Cố Bạch Thủy rời khỏi nơi này, dự định đi tìm một nữ sinh khác để làm mất. Còn Cố Thủ, sau khi nghe xong mọi chuyện, chậm rãi ngồi xuống đất, đợi ở nguyên chỗ, không nói gì. Nàng đang suy nghĩ. Một vấn đề rất quan trọng, một vấn đề có thể thay đổi cả đời nàng. Một thế giới khác sao? Rất lâu sau, Cố Thu dùng tay chống cằm, tựa hồ đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Nàng hơi nhún vai, lại mang theo vẻ thanh thản và thoải mái. Quên đi, thực ra ta cũng không quá quan tâm. Xài lâu như trường sinh, có quan trọng lắm không? Nhưng thật ra rất quan trọng, nhưng ta cũng muốn muội muội. Rất lâu rồi không gặp, thật sự rất nhớ. Thiếu nữ phủi tay, từ từ đứng dậy. Nàng từ trong tay áo vươn ra một bàn tay, giữa ngón tay kẹp một đá tiểu bạch hoa mềm mại. Cố Thu nói, ta muốn cầu nguyện, ngươi giúp ta tìm một cánh cửa. Không khí im lặng một lúc, một đá tiểu bạch hoa khẽ đung đưa, một cánh cửa thanh đồng xuất hiện sau lưng Cố Thu. Hoa trường sinh tàn lụi, từng cánh hoa rơi rụng. Cố Thu vứt bỏ cúng hoa, nhún vai, bước nhẹ đi vào cánh cửa, không quay lại nhìn. Nàng không có ý định trở về. Cái thế giới này thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Trương An Thành trước đây rất lâu có lưu truyền một câu chuyện. Có một đá tiểu bạch hoa mọc trên mộ phần, ba là sáu cánh, rất hiếm thấy. Nhưng chỉ cần người nào đủ kiên trì nuôi dưỡng tiểu bạch hoa cho đến giai đoạn cuối thì có thể cầu nguyện với thần linh, thậm chí có thể đạt được trường sinh bất tử. Cố Thủ đã gặp đó hoa đó và hái xuống. Nàng nghe hoa nói chuyện, nuôi nó thật lâu. Gần đây tiểu bạch hoa sắp chín muồi, tạo ra một câu chuyện cổ truyền về thần tiên. Nhưng đây không phải là một người thích nói dối. Nếu Cố Thủ thật sự cầu nguyện với thần, thần sẽ thực hiện nguyện vọng trường sinh mà thôi. Nhưng không ai ngờ rằng, ngay cả những đạo nhân ở cách ngàn dặm cũng ngạc nhiên, họ mở to mắt, có chút ngoài dự liệu. Cố Thủ từ bỏ, nàng vứt bỏ hoa, không quay lại và rời đi khỏi thế giới này. Cố gia đại tiểu thư luôn là một người rất thoải mái. Lúc trước, ở Trường An Thành khi nhị sư huynh lần đầu gặp nàng cũng như vậy.